Chương 1511, tính toán không bỏ sót gió nhẹ phù liễu, không gian điềm tĩnh nhàn nhã. Hậu viện Phi Vân Vương Phủ, bên trong một chỗ tiểu đình tĩnh mịch, bốn người đang chuyện trò vui vẻ, giống như lão bằng hữu hơn 4 năm không gặp nhau, trò chuyện với nhau về tâm đắc của mỗi người, chậm chậm thoải mái, đầy tri kỷ chi tâm. Lúc đang bốn người lấy trà thay rượu, quan trù giao ngọn, hiển thị rõ quân tử chi giao, một giọng nữ chợt vang vọng bên tai bốn người, biểu ca. Biểu ca. Bốn người đều dừng ly chén trong tay, quay đầu nhìn, thấy ở chỗ cửa đình viện có một vị thiếu nữ thanh xuân đang đứng đấy. Chính là Thượng quan Khinh Yên. Sắc mặt Thượng quan Phi Vân có hơi phức tạp, nhất là khi nhìn thấy thân thúc thúc mà mình chưa bao giờ gặp mặt, khi mấy người nhìn lại, Thượng quan Khinh Yên run lên, bỗng dưng lộ ra vẻ không tự nhiên. Trong mắt Thượng quan Phi Vân lấp lóe tinh mang, đã hiểu tất cả mọi thứ, nhìn đứa cháu gái ruột vội vàng hấp tấp, không dám bại lộ thân phận, thản nhiên cười nói, đồng thời chỉ một chỗ ngồi bên cạnh, vị này là biểu muội của Cổ đại sư, Cổ tiểu thư a, ha ha ha. Tới tới, mời ngồi. Vừa rồi chúng ta đang nói chuyện với lệnh huynh thật vui, nếu như không ngại, thì mời vào. Thượng quan Khinh Yên thân là tiểu thư thượng quan gia đại, lần đầu tiên làm thám tử, tuy trước khi gần đã được phụ thân cùng chư vị cung phụng trưởng lão căn dặn huấn luyện nhiều lần, tràn đầy lòng tin đối nàng, nhưng phải thật sự đến khi nhìn thấy thúc thúc mang thân phận địch nhân, Thượng quan Phi Vân vẫn không ngăn được mà lộ ra vẻ khẩn trương. Minh bạch phần lo sợ trong nội tâm nàng, Thượng quan Phi Vân cùng Bách Lý Kinh Vĩ liếc nhìn nhau, đều chỉ cười nhạt, thầm lắc đầu. Ê, Thượng quan Phi Hùng phái tiểu nha đầu ngây ngô như thế tới làm thám tử, thật sự là hết người rồi sao, ha ha ha. Trác Phàm càng hiểu suy nghĩ của bọn họ, chỉ âm thầm cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến, biểu hiện lúc này của Thượng quan Khinh Yên mà đi làm thám tử, chính là một sơ hở lớn, nhưng đám người Thượng quan Phi Vân đã hiểu tất cả, hơn nữa còn đang mang thân phận người quen của Trác Phàm, nên cũng có thể mặc kệ, không quan trọng. Dù nói thế nào, vừa mới lúc bốn người nói chuyện với nhau, mấy người Bách Lý Kinh Vĩ đã thăm dò ra được sơ qua về hắn, hắn vừa đúng biểu hiện vẻ kinh hoảng, hiển thị rõ phong phạm là một tên mật thám gà mờ, để bọn họ buông lỏng cảnh giác, còn cho là mình thật sự là mật thám sơ nhập giang hồ đây. Bây giờ Thượng quan Khinh Yên lại đến, vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thượng quan Phi Vân nhếch miệng cười hơi có ý chế nhạo, chăm chú nhìn Thượng quan Khinh Yên, lại càng làm cho nàng khẩn trương, không nói nên lời, rất lâu, hắn mới cười lớn một tiếng, trêu đùa, ha ha ha. Lão Phu mời cô nương đến, nhưng cô nương đã không có thái độ gì, chỉ nhìn chằm chằm lão Phu như thế, không biết có điều gì khó xử sao. Nghe vậy, Thượng quan Khinh Yên càng thêm kinh hoảng lên, lại không biết nên trả lời như thế nào, sau gáy nàng bắt đầu xuất hiện dày đặc mồ hôi. Thượng quan Phi Vân càng thêm tự hiểu mình đã hiểu rõ tất cả. Lần nữa cùng Bách Lý Kinh Vĩ liếc nhau, tận hưởng niềm vui thú mèo đùa chuột. Bỗng nhiên, Trác Phàm đứng dậy nói, Yên Nhi, có phải ngươi cảm thấy chỗ không thoải mái hay không, làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Chẳng lẽ bệnh cũ lại phát tác? Rồi đi về phía Thượng quan Khinh Yên, che lại sắc mặt kinh hoảng của nàng, ngay sau đó nháy mắt cho nàng. Lập tức hiểu ý hắn, Thượng quan Khinh Yên vội vàng thuận theo, gật đầu nói, vâng, biểu ca, bệnh cũ cẩu ta xác thực tái phát, thân thể suy yếu, ngươi dìu ta trở về đi. Hả, được, lệnh bài của Kiếm Vương đại nhân đâu? Ở chỗ này, cho ngươi. Ừm. Trác Phàm gật đầu. Tiếp nhận tấm lệnh bài mà lúc trước đang thanh sinh cho, rồi lo lắng vội vàng chạy đến trước mặt ba người, không người dâng lên, ông quyền nói, xin lỗi, xá muội từ nhỏ ngũ hành không được đầy đủ, chỉ có thể dựa vào đan dược mà sống, chợt có lúc phát bệnh. Bây giờ tại hạ buộc phải đưa muội ấy về, xin cáo từ trước. Đan thanh sinh gật gật đầu, thuận tay tiếp nhận thẻ bài, thản nhiên nói, Cổ đại sư đã có chuyện quan trọng, lão phu cũng không ép ở lại, tranh thủ thời gian liệu thương cho cổ cô nương đi. Vâng. Trác Phàm cúi đầu đáp. Nhưng hắn chưa rời đi, Thượng quan Phi Vân chợt nhíu mày lại. Cười đùa, Cổ đại sư, thân thể cổ cô nương đã không tiện, không bằng lưu lại vương phủ liệu thương, được chứ? Dù sao trong vương phủ đầy đủ có các loại thuốc chữa thương, cổ đại sư cứ thoải mái mà dùng. Ách, không cần. Trác Phàm như thể có tật giật mình, không khỏi cười rực rỡ một tiếng, khoát tay nói, đa tạ vương gia hảo ý. Mấu chốt là đang hoàn trị liệu cho xá mùi phải luyện chế rất phức tạp, thời gian rất lâu, thực sự không nên luyện chế lúc này, tại hạ vẫn phải mau chóng mang nàng trở về thôi. Bách Lý Kinh Vĩ hơi híp mắt, không khỏi nhạt cười một tiếng, đã như vậy. Chúng ta không giữ cổ đại sư lại nữa, chỉ mong cổ đại sư vẫn có thể chuẩn bị sẵn sàng, 3 năm ngày sau, chúng ta phải tới đế đô, nhất là cứu mạng đan dược cổ cô nương, đại sư nhất định phải mang theo a, chứ không thể để ở một chỗ rồi đến lúc cổ cô nương tái phát bệnh lại không có gì để chữa. Trác Phàm cứng đờ người thật lâu, cuối cùng xấu hổ gật gật đầu, mang Thượng Quan Khinh Yên rời đi. Nhìn bọn họ dần dần đi xa, Đàn Thanh Sinh như có như không liếc nhìn sang hai người Bách Lý Kinh Vĩ cùng Thượng Quan Phi Vân, hữu ý vô ý thì thào nói, cổ đại sư nói năng đàm thoại thật đầy sơ hở a. Cổ cô nương có bệnh trí mạng bực này. Đang cứu mạng làm sao có thể thất lạc ở chỗ trú chân. Cả phản ứng vừa rồi của bọn họ, cũng quá mất tự nhiên. Đàn Thanh Sinh nói xong, Thượng Quan Phi Vân liền khoát khoát tay, cười to lên, đương nhiên mất tự nhiên, hai tân sinh thám tử, thấy ba người chúng ta, tâm lý khó tránh khỏi sẽ có cảm giác khẩn trương a, liên tiếp phạm sai lầm, cũng dễ hiểu, ha ha ha. Đàn Thanh Sinh giả bộ sững sờ, không khỏi cả kinh nói, thám tử, ngươi nói là hai người bọn họ. Không sai, Trảm Long Kiếm Vương vừa mới bỏ lỡ một trò vui rồi, có lẽ ngươi không biết rõ tình hình. Bách Lý Kinh Vĩ gật đầu, trong mắt xẹt qua hai đạo tinh mang cơ trí. Vừa rồi chúng ta đã bắt được một tên thám tử, khai ra hai người bọn họ, lần này Thượng Quan gia phái ra hai tên mật thám đến vương phủ của chúng ta, một sáng một tối, một cao một thấp, cũng khá ổn đấy. Có điều, hình như bọn họ không biết chính mình là hai tên thám tử, không biết ai là sáng, ai là tối, ai là cao, ai là thấp, cho nên biến khéo thành vụng, bị chúng ta bắt toàn bộ, ha ha ha. Đàn Thanh Sinh tỏ vẻ kính nể gật đầu, nhưng không phải bội phục Bách Lý Kinh Vĩ, mà là Trác Phàm, thật đúng là bị tiểu tử kia nói trúng, cho dù Bách Lý Kinh Vĩ biết thân phận của hắn, cũng không dám động đến hắn. Chỉ là không biết là bởi vì tình, hay là bởi vì ý, nghĩ như vậy, Đàn Thanh Sinh tiếp tục hỏi, đã như vậy, vì sao còn muốn thả bọn họ? Ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi bật cười lớn, một là, cổ đại sư thật sự là nhân trung long phượng, kỳ tài luyện đan hiếm thấy trên đời, cứ như vậy mà giết thì thực sự rất đáng tiếc. Thứ hai là, lúc hỏi thăm tên thám tử thứ nhất kia, ta được biết, cổ đại sư là bởi vì gây họa mà trốn vào Trung Châu, ngẫu nhiên gặp gỡ Thượng Quan gia, mới cuốn vào chuyện này, vốn không có liên quan lớn với Thượng Quan gia. Như thế, chỉ cần hứa cho hắn lời lớn. Để cổ đại sư tận lực cho đế quốc, hẳn sẽ là chuyện rất dễ dàng. Đàn Thanh Sinh gật đầu, tán đồng nói, xác thực như thế. Nhân tài có thể làm việc cho ta, xác thực nên giữ, nhưng đã như vậy, vì sao lúc trước không trực tiếp làm rõ, để hắn đến chỗ chúng ta làm việc? Nếu như làm rõ quá sớm, hắn chẳng phải thật sự thành người của chúng ta sao? Thượng Quan Phi Vân không khỏi suy cười. Đàn Thanh Sinh nhướng mày hỏi, ngươi có ý gì? Ha ha ha! Trảm Long Kiếm Vương, chuyện là như vậy. Cái gọi là bắt rùa trong hũ, lần này vây bắt tặc tử Thượng Quan gia. Ta cần phải có người truyền tin cho ta. Dẫn bọn chúng vào bẫy, một lần hành động tiêu diệt, mà người này, trừ cổ đại sư ra thì không còn có thể là ai khác. Xét thấy cổ nhất phàm làm thám tử, chỉ là tân thủ, vừa mới ngươi cũng thấy đấy, tuy hắn cực lực trấn tĩnh, nhưng ở chi tiết vẫn có không ít sơ hở. Cho nên nếu chúng ta trực tiếp ngã bài với hắn, để hắn truyền tin tức giả cho Thượng Quan gia, hắn đến trước mặt những lão gia hỏa Thượng Quan Hy kia, nhất định tâm thần khẩn trương bất định, lỗ hổng chồng chất. Còn không bằng để hắn tiếp tục làm thám tử cho Thượng Quan gia, chúng ta dùng kế phản gián. Tuy tin tức nói cho hắn vẫn là giả, nhưng hắn sẽ tưởng rằng thật, người nhà họ Thượng Quan cũng sẽ cho rằng là thật. Như thế, ngày tiêu diệt bọn chúng sẽ chẳng còn xa, cũng có thể yên tâm kế hoạch thực hiện hoàn hảo. Xong xuôi mọi chuyện, mới biến hắn thành người của mình. Đang Thanh Sinh không khỏi tán thưởng, lợi hại. Bách Lý Kinh Vĩ nghe vậy thì mỉm cười khoát khoát tay, nào có, Trảm Long Kiếm Vương quá khen, tại hạ chỉ có chút lực thi tiểu kế thôi, ha ha ha. Đàn Thanh Sinh liếc nhìn hắn, không còn gì để nói. Lão Phu không phải khen ngươi, ngươi đắc chí cái gì? Lão Phu nói lợi hại là tiểu tử Trác Phàm này xác thực lợi hại. Ngay cả ngươi, đường đường đệ nhất cố vấn đế quốc có mưu đồ gì, đều tính được không sai chút nào, thậm chí, lý do ngươi sẽ không giết hắn cũng bị hắn tính hết vào trong, các ngươi muốn dùng kế phản gián như thế nào, đều đã trong lòng bàn tay của hắn. Ê, đây thật là lão lang đụng phải lão hồ ly, càng âm hiểm hơn a. Chỉ là không biết lần này tiểu tử kia có mục đích gì. Có điều, bất luận như thế nào. Đan Thanh Sinh nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, cười nhẹ lắc đầu. Bách Lý tiên sinh, ngươi là thừa tướng đế quốc, tài năng kinh thiên động địa, lần này chỉ sợ phải chịu khổ rồi. Một phương diện khác, vừa ra khỏi vương phủ, Trác Phàm cùng Thượng quan Khinh Yên liền vội vàng đi đến cổ trạch, cả đoạn đường, khuôn mặt hai người đều cứng ngắc, thân thể run rẩy. Ngươi có sốt sắng không? Có, ta rất khẩn trương. Ta cũng vậy. Song phương tay nắm tay, cảm thụ rung động trên người đối phương. Chỉ là, Trác Phàm đang giả bộ, còn Thượng quan Khinh Yên lại thật sợ hãi rung động. Chương 1512, anh hùng Khải Hoàng đi thêm cách xa vương phủ một dặm, Trác Phàm quay đầu thấy không có người, mới nắm thật chặt tay Thượng quan Khinh Yên, lắp bắp an ủi, không có. Không có việc gì, chắc bọn họ không hoài nghi chúng ta. Có thể, nhưng ta vẫn còn có chút khẩn trương. Thượng quan Khinh Yên cũng quay đầu nhìn sau lưng, sắc mặt vẫn rất cứng ngắc, khó coi muốn chết. Trác Phàm trợn mắt, thầm nghĩ. Dù nói thế nào, Thượng quan Phi Vân là thúc thúc của ngươi, ngươi gặp hắn có gì mà phải sợ. Ngoại nhân như ta còn không sợ đây này. Nhưng mà, thấy sắc mặt Mùi Mùi vẫn là có vẻ khó mà tiêu tan được. Trác Phàm không khỏi lắc đầu, chợt kéo nàng vào trong ngực, trong bả vai rộng thùng thình, nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng, như này có phải sẽ tốt hơn không? Lát nữa chúng ta còn phải trở về phục mệnh đây, ngươi cũng không thể mang sắc mặt khó coi như vậy về gặp hắn đúng không, bằng không, về sau hắn sẽ không tiếp tục giao cho ngươi nhiệm vụ quan trọng nữa đâu. Thực ra, Trác Phàm là sợ Thượng quan Khinh Yên lộ ra manh mối, bị Thượng quan Phi Hùng phát hiện. Hắn có thể giả bộ lộ ra sơ hở trước mặt bọn người Bách Lý Kinh Vĩ, là vì để bọn họ tin tưởng, mình là có thám tử non kinh nghiệm, bởi vì bọn họ sớm biết mình là thám tử. Nhất định sẽ để mình truyền đạt tin tức, mình mới có thể mượn cơ hội khi hai phe nhân mã cùng chém giết nhau mà làm ngư ông đắc lợi. Sắc mặt nha đầu này như thế, bị mấy người Thượng quan Phi Hùng phát hiện, nhất định sẽ lên lòng hoài nghi, ngươi lộ liễu như vậy mà bọn họ không hoài nghi, thì nhất định có vấn đề. Như thế, chắc chắn sự việc ban đầu sẽ sinh ra biến cố, nhân mã song phương không biết năm nào tháng nào mới có thể chạm mặt nhau. Không sai, Trác Phàm làm như thế, không phải vì an ủi Muội Muội, là vì bù đắp cho kế hoạch của đám người Bách Lý Kinh Vĩ, là kế sách dẫn quân vào cuộc. Càng thêm hoàn mỹ, để người nhà họ Thượng quan tin tưởng. Bây giờ hắn như một sợi dây, dây dẫn nổ buộc chặt hai bên lại, cho nên Phàm là nhân tố có khả năng ảnh hưởng cục diện này. Hắn nhất định phải hết sức bài trừ. Có điều, kế hoạch của hắn tà ác, tiểu Mùi Mùi làm sao có thể biết. Lại còn bỗng nhiên bị nam tử xa lạ ôm vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng như dỗ tiểu hài, cảm thụ bả vai rộng lớn, cảm giác hơi ngột ngạt mà thích cơ mờ nờ thú truyền đến, gương mặt Thượng quan Khinh Yên liền bắt đầu nóng đỏ lên, ba. Nàng lại không chán ghét hay bài xích loại cảm giác này, thậm chí, Trác Phàm không ngừng vỗ nhẹ lưng nàng có tiết tấu. Hai tay nàng lại như bị trói chặt, ánh mắt mông lung, không tự chủ được mà ôm chặt lấy Trác Phàm. Trác Phàm không khỏi sững sờ, thân thể cứng đờ, sắc mặt trở nên cổ quái, chợt dừng tay lại, trong lòng oán thầm. Tiểu nha đầu này, nàng làm cái gì vậy, thừa cơ giở trò lưu manh với lão tử hả? Lão tử an ủi nàng, nàng kiếm lời ở chỗ lão tử, rõ ràng lấy oán báo ân a. May mà ý nghĩ của hắn không bị Thượng quan Khinh Yên nghe được. Nếu không Thượng quan Khinh Yên chắc chắn phỉ nhổ hắn không thôi. Cái gì mà ta giở trò lưu manh với ngươi, rõ ràng ngươi đùa nghịch lão nương trước, ngươi có biết hay không? Cảm thụ thân thể Trác Phàm đột nhiên trở nên khác thường. Thậm chí còn có phần cứng ngắc, tay hắn cũng đã dừng lại, Thượng quan Khinh Yên trầm ngâm một hồi, cuối cùng cười khổ, hai tay lại chậm rãi thu hồi, sau đó chậm chậm tách xa Trác Phàm, gật đầu nói, cảm ơn, bây giờ ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Trác Phàm cười khang một tiếng, thấy nàng đã không việc gì, khẽ gật đầu nói, vậy là tốt rồi, bình thường ta cũng hay làm thế với tiểu tam tử, thấy rất hiệu quả, ha ha ha. Rồi tiếp tục đi về phía trước. Thượng quan Khinh Yên vụng trộm liếc hắn, trầm ngâm một hồi, rồi mở miệng nói, vừa rồi. Ta thấy trước mặt ngươi ba vị đại nhân vật. Ngươi rất trấn định tự nhiên, vừa nói vừa cười, cứ như đồng cấp với bọn họ, tại sao vừa rồi? Thượng quan Khinh Yên không nói tiếp, nhưng Trác Phàm cũng biết nàng đang muốn nói gì, liền thay nàng nói ra, sợ đến mất mật sao. Ha ha ha. Vừa rồi ta gượng chống thôi, nếu không, một khi bại lộ, mạng ta thì không quan trọng, nhưng tiểu tam tử thì phải làm sao bây giờ? Ê, sư phụ ta đã từng nói, vạn vật trên đời này đều có sinh tồn chi đạo của mình. Cho dù là nhân vật nho nhỏ cũng vậy. Tuy ta nhỏ bé như con kiến, không phải người hiển quý, nhưng vì sinh tồn, từ lâu da mặt đã bị mài đến mức dày hơn cả tường thành. Không tin ngươi thử sờ xem. Nói rồi, Trác Phàm còn cố ý đưa mặt đến gần Thượng Quan Khinh Yên, làm nàng cười khanh khách một tiếng, giận đẩy cái mặt mò của hắn ra. Ánh mắt Thượng Quan Khinh Yên nhìn Trác Phàm lại tăng thêm rất nhiều ẩn tình, Lý Nhí nói, thực ra, ngươi không phải là tiểu nhân vật gì, dù sao ngươi là luyện đan sư 11 phẩm rất hiếm thấy a, nếu không phải có đan vương đại hội, ta thật không biết ngươi còn lợi hại như vậy. Vậy thì có làm được gì? Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, thế giới thực lực này vi tôn, luyện đan thuật có tài giỏi đến mức, cũng chỉ là phụ trợ cho cường giả mà thôi. Tu giả thần chiếu cảnh như ta, tư chất lại cũng chỉ được vậy, nói ta là con kiến hôi bình thường, có lẽ không chính xác, nhưng mạnh hơn con kiến hôi, chắc cũng không được bao nhiêu. Trác Phàm cười khổ, Thượng Quan Khinh Yên thấy bộ dáng bất đắc dĩ của hắn, trong lòng lại chợt phát lên chút ý thương yêu, không biết sao, tim nàng lại có hơi nhảy lên. Tuy bây giờ Trác Phàm đang là hình tượng yếu ớt cặn bã, nhưng cái khí chất có thể chịu nhục, cực lực phản kháng vận mệnh, lại thật sự hấp dẫn ánh mắt nàng lem, thật lâu nàng không dời bỏ ra được. Không như những con em quý tộc, loại người sống sót. Bò từ tầng dưới lên, bền gan vững chí như Trác Phàm lại mang đến cho nàng một sức hấp dẫn lạ lắm. Ba. Tuy Trác Phàm có thể vui cười giận mắng tự nhiên, có khi a du su nịnh, hèn mọn tới cực điểm, nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ vì một mục đích, muốn hài tử của hắn còn được sống tiếp. Bởi vậy hắn có thể trấn định tự nhiên trước mặt những tuyệt thế cao thủ cửu kiếm vương Trung Châu, hơn hẳn đám con cháu như bọn họ. Loại tinh thần nên khó tiến lên như này, đã cảm động được nàng. Ba đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của chính Thượng Quan Khinh Yên mà thôi, trên thực tế, Trác Phàm mới là thiên sứ vẫn lạc nơi nhân gian. Hoàng tộc trong quý tộc, cao thủ bực nào mà hắn chưa từng gặp, hắn phải quan tâm mấy tu giả quy nguyên cảnh sao? Chỉ là, có một điều nàng đã đúng, bất kể là kiếp trước hay hiện thế. Trác Phàm đều bắt đầu từ cấp thấp nhất, từng bước một bò lên trên, cho nên thực chất bên trong hắn vĩnh viễn chôn lấy hạt giống phấn đấu tiến lên. Hắn trải qua quá nhiều Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cao cấp nhất, từ lâu đã hoàn toàn chướng mắt thế tục danh lợi. Thứ hắn muốn, chỉ có trở lại đỉnh phong. Hai người rất nhanh trở lại chỗ ở của bọn họ. Nhìn cửa lớn quen thuộc, Thượng Quan Khinh Yên không khỏi nao nao. Không hiểu vì sao lại thấy thất lạc, vì sao con đường này ngắn như vậy. Thường ngày đi ra ngoài với cha con Trác Phàm, nàng chưa từng có cảm giác thời gian trôi qua nhanh như vậy, hôm nay nàng lại thấy không thể ở chung thêm chút thời gian với người này. Nhưng mà Trác Phàm lại không có cảm tưởng gì, hắn cứ thản nhiên đi thẳng đến gõ cửa, nhưng bất chợt, Thượng Quan Khinh Yên lại hô lên, chờ một chút. Làm sao vậy? Trác Phàm quay đầu nhìn nàng, sững sờ hỏi. Thượng Quan Khinh Yên trầm ngâm một hồi, cuối cùng cắn răng, chân thành tha thiết nói, mẫu thân của tiểu tam tử, thật còn sống không? Trác Phàm không rõ ý. Nhưng sau một hồi trầm ngâm thì vẫn gật gật đầu. Như vậy, ngươi có yêu nàng không? Trác Phàm khẽ run lên, trong mắt mông lung, hắn gật đầu. Thượng Quan Khinh Yên cắn môi, không nói thêm gì nữa, chạy thẳng đến trước cửa, dứt khoát gõ mạnh vào cửa. Trác Phàm sững sờ, không hiểu kiểu gì, nhà đầu này hỏi hai vấn đề này, đến cùng muốn làm gì. Nhưng Thượng Quan Khinh Yên không nhìn hắn nữa, không nói chuyện, vẫn chỉ cúi đầu. Rất nhanh, cánh cửa vang lên một tiếng cọt kẹt, Cổ Tam Thông buồn bực ngán ngẩm mở cửa ra nói, làm sao bây giờ các ngươi mới trở về, tên nam nhân kia trở về từ lâu lắm rồi. Nhìn thấy Cổ Tam Thông. Thượng Quan Khinh Yên như thể quên hết những phiền não, vui vẻ cười nói, ha ha. Ngươi nói biểu ca sao, về sau hắn là biểu thúc của ngươi đó, là huynh đệ với cha ngươi, ngươi không thể phỉ báng trưởng bối như vậy. Nàng chợt giang hai tay, ôm lấy bé con mũm mĩm hồng hồng, đến đây nào, tiểu tam tử, để cô hôn cái, hi hi. Sau đó, nàng lại đặt Cổ Tam Thông xuống, vui sướng chạy vào hậu viện. Cổ Tam Thông không khỏi sững sờ, mê mang nhìn về phía Trác Phàm, kỳ quái nói, lão cha, cô làm sao vậy? Sao mà ta biết được? Trác Phàm trợn mắt nói, rất nhanh lại sững sờ, vẻ mặt kỳ dị nhìn về phía Cổ Tam Thông nói, tiểu tam tử. Ngươi vừa mới bảo nàng cái gì? Cổ Tam Thông giật mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lẩm bẩm nói, cô à. Hừ, tiểu tử thúi, diễn kịch còn coi là thật. Trác Phàm vỗ nhẹ đầu hắn, rồi bật cười đi vào trong, lại hoàn toàn không phát hiện, ánh mắt Cổ Tam Thông hơi có vẻ nghiêm túc. Đến đại sảnh, Trác Phàm nhìn hai bên, lại thấy rỗng tuếch, không có một người ở chỗ này, không khỏi giật mình, thầm nghĩ, làm sao vậy, người nhà họ Thượng quan sợ sau khi thất bại sẽ bị người ta tìm đến tận hang ổ, nên chuyển di hay sao? Đột nhiên, từng tiếng vỗ tay vang lên từ bốn phương tám hướng, chủ nhà họ Thượng quan. Thượng quan Phi Hùng đến bên Trác Phàm, sau lưng còn có ba vị lão giả, chính là ba vị cung phụng. Còn lại là một số cao thủ Thượng quan gia, có tới mấy trăm người, đều mang khuôn mặt vui vẻ nhìn về phía hắn, bàn tay đập đến đỏ bừng, nhưng lại vẫn đang vỗ, không ngừng nghỉ chút nào. Ánh mắt Trác Phàm càng trở nên mê man, lúng túng nói, cửu, mọi người. Thượng quan Phi Hùng nhẹ nhàng khoát tay nói, không cần nói gì cả, chúng ta đều đã biết rồi. Sau đó cao giọng cười lớn một tiếng, chuyện ngươi kỹ áp quần hùng, rất được Thượng quan Phi Vân cùng Bách Lý Kinh Vĩ tín nhiệm, được tôn làm khách quý. Chúng ta đã hoàn toàn biết được. Nhất Phàm, ngươi quả nhiên không làm lão phu thất vọng, thành công trà trộn vào Phi Vân Vương Phủ. Mà lại, tiểu tử ngươi giấu thật đủ sâu a, lại còn là luyện đan sư 11 phẩm. Sớm biết như thế, ta nên phái ngươi đi làm mên mới phải, ha ha ha. Thượng quan Phi Hùng vui sướng vỗ mạnh vào ngực Trác Phàm, cảm thấy tuổi già an lòng, kích động không thôi nói, Nhất Phàm, bây giờ ngươi đã là anh hùng của cả thượng quan gia chúng ta đó. Chương 1513, bù đắp địa đồ. Nghe được Thượng quan Phi Hùng tán dương, Trác Phàm lại vội và khoát tay, đầy khiêm tốn nói, ây. Không dám, cửu thực sự quá khen, có thể vì thượng quan gia mà ra sức trâu ngựa, thật sự là vinh hạnh của cháu ngoại ta, ha ha ha. Tất nhiên gương mặt kia lại đã cười đến nở hoa, hiển thị rõ kiểu tiểu nhân đắc chí, chỉ còn thiếu mỗi việc khắc lên mặt hắn hai chữ, đắc chí. Thượng quan Phi Hùng không khỏi yên lặng lắc đầu. Nhưng nơi đáy lòng lại vẫn rất vui vẻ. Tuy Trác Phàm vẫn không thay đổi tính cách phố phường, so với danh môn vọng tộc mang đầy tu dưỡng như bọn họ thì chênh lệch quá lớn. Nhưng không thể phủ nhận là, lần này hắn đúng là đã lập xuống ngập trời chi công, công huân mà không người nào trong tộc có thể đảm nhiệm. Chỉ bằng điểm này, một số chi tiết nhỏ phong nhã đã không còn quan trọng, cùng lắm thì sau này chậm rãi điều giáo lại là được. Đừng nói hắn vốn đã là luyện đan sư, dù cho hắn là một tên lưu manh nơi phố phường, không ngoài mấy năm, thượng quan gia vẫn có thể hắn điều giáo thành quý công tử danh môn, không nhục thượng quan gia gia phong. Nghĩ như vậy, Thượng quan Phi Hùng càng xem Trác Phàm càng thấy thuận mắt, càng xem càng ưa thích. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng đã có vẻ tiếp nhận được. Ai bảo tinh anh thượng quan gia bọn họ đều không được chuyện, người ta lại có thể hoàn thành cho bọn họ. Người cháu ngoại này của gia chủ vì thượng quan gia mà xuất sinh nhập tử, lập xuống đại công lao, nếu bọn họ còn vì cái thân phận trước kia của hắn mà không tán đồng, thì thật quá là cạn lời. Dù sao, người ta đã lấy mạng để bày tỏ lòng trung thành a. Những ánh mắt bình thường chỉ mang vẻ khinh bỉ, xem thường, giờ này khắc này đã dần dần bị hòa tan, ánh mắt nhìn Trác Phàm đều đầy sự tán đồng, có tiếng vỗ tay thậm chí vẫn chưa dừng lại. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Một bóng người quen thuộc từ từ đi tới sau lưng Trác Phàm, vỗ nhẹ vào vai hắn. Trác Phàm sững sờ, quay đầu nhìn, thấy người kia không phải ai khác, chính là Thượng quan Ngọc Lâm sớm đã về tới đây. Chỉ là, bây giờ Thượng quan Ngọc Lâm lại không có nửa phần địch ý đối với hắn, mà hớn hở ông quyền nói, Cổ huynh, chúc mừng, lập xuống công lao lớn như thế cho Thượng quan gia, thật chẳng khác gì mở một con đường sống cho Thượng quan gia đang tới gần tuyệt cảnh a, đồng thời còn đền bù thiếu sót lớn cho Vi huynh. Nếu không có ngươi thành công đánh vào trong vương phủ, lần này Vi huynh thất bại, sẽ trở thành đại tội nhân của gia tộc. Thật không dám tưởng tượng, dưới tình cảnh không hiểu gì về vương phủ, thượng quan gia ta sẽ có bao nhiêu cao thủ như con ruồi không đầu mà xông vào, uổng phí tánh mạng. Đại công này của Cổ huynh thật là kỳ công trăm ngàn năm hiếm thấy ở thượng quan gia, không biết đã cứu vãn được bao nhiêu sinh linh của thượng quan gia. Vi huynh ở đây, thay thượng quan gia cùng các tộc nhân đa tạ đại ân đại đức của Cổ huynh. Thượng quan Ngọc Lâm nói rất chân thành tha thiết, mắt đầy lệ quang, vẻ mặt cảm kích, cúi người thật sâu, không khí động tình người, nghĩa cảm thiên. Khiến không ít người cùng âm thầm gật đầu. Trác Phàm lại âm thầm cười lạnh. Nếu không phải biết bản chất của tiểu tử này, chắc là hắn cũng tin lời tên này nói mất. Có điều, ngươi đã muốn diễn trò, sao ta có thể không tiếp chiêu? Trác Phàm khẽ híp mắt, rồi cười toe toét đỡ hắn dậy, lắc đầu nói, đại biểu ca thật sự là khách khí, dù sao chúng ta là châu chấu trên một sợi thừng, đều vì thượng quan gia mà hiệu lực, còn phân ngươi ta để làm gì? Dù ngươi chết cũng không cần phải lo, còn có ta ở đây, yên tâm đi, ha ha ha. Thượng quan Ngọc Lâm đờ người ra, lại cảm thấy xấu hổ. Tiểu tử này có ý gì? Trù ta chết sao? Thượng quan Phi Hùng nghe thế liền quát lên, Nhất Phạm, nói vớ nói vẫn cái gì đấy, sao lại nói chuyện chết sống? Mọi người không phải đều yên ổn trở về à, đừng nói những điềm xấu. Trác Phàm liền khoát khoát tay, vội vàng giải thích, không phải, cửu cửu, ta có ý là, đại biểu ca chưa hoàn thành di chí, để ta hoàn thành. Thượng quan Ngọc Lâm càng đen mặt hơn. Con mẹ nó, còn không bằng ngươi nói lúc đầu còn đỡ, bảo là nếu ta chết thì các thứ, giờ thì tốt rồi, còn xác định lão tử chết luôn, còn có cả di chí, tiểu tử này thật không muốn để cho ta sống à. Thấy sắc mặt Thượng quan Ngọc Lâm càng thêm âm trầm. Những người nhà họ Thượng quan chung quanh cũng không nhịn được mà che miệng nhẹ cười rộ lên, Trác Phàm có vẻ càng căng thẳng hơn, vội vàng nói, không phải, cửu cửu. Ý ta là, ta nói là, đại biểu ca không làm xong chuyện, nên ta thay hắn hoàn thành, cho dù hắn chết, ta cũng thay hắn làm được, để hắn chết cũng được nhắm mắt. Ôi ôi, Thượng quan Ngọc Lâm thở hồng hộc, bộ ngực chập trùng, tức giận đến phổi như muốn nổ tung lên, nhưng hắn lại không thể phát tác. Bởi vì bây giờ, tất cả mọi người đều nhìn ra được, tiểu tử này đang gấp gáp, căng thẳng tới mức hồ ngôn loạn ngữ, sao hắn có thể chấp nhặt được. Nếu không chẳng phải là mất hết phong độ của hắn. Còn nữa, bây giờ tiểu tử này là đại công thần, chính hắn còn vừa nói vậy, nói đến cảm động, không chọc được, để tránh phạm nhiều người tức giận. Có điều, cho dù bây giờ tiểu tử này nói năng bậy bạ, chắc là chính hắn cũng đang không biết hắn đang nói cái gì, lại mỗi một câu đều có thể trù hắn chết. Chẳng lẽ hắn với mình là thiên mệnh xung đột à, làm sao cứ nhằm vào lão tử hoài vậy? Thấy Trác Phàm càng có vẻ khẩn trương, còn muốn nói tiếp cái gì đó, Thượng quan Ngọc Lâm khẽ vỗ trán, thực sự không muốn nghe tiếp. Thượng quan Phi Hùng cũng hiểu vậy. Vội và khoát tay nói, được được rồi, ngươi không cần phải nói nữa, lão phu thay ngươi nói đi, có phải ngươi có ý là, ngươi cùng Ngọc Lâm nhất tâm đồng thể, chung gánh đại trách, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì gia tộc mà lập công. Không sai, ta chính là có ý này. Trác Phàm vỗ đùi đét một cái, rực rỡ cười lớn nói, ta chính là muốn nói như vậy, công lao của ta cũng có đại một phần của biểu ca đó, ha ha ha. Cổ huynh, ngươi như vậy là quá khách khí rồi. Thượng quan Ngọc Lâm cười xấu hổ nói. Thượng quan Phi Hùng nghe vậy cũng cười to lên, ha ha ha, tiểu tử ngươi đúng là khéo mồm khéo miệng. Rõ ràng mười phần vui, sao lại bị ngươi nói thành ủ rũ như thế? Bây giờ lão phu mới rốt cuộc biết, vì sao thời gian gần đây Yên Nhi nói chuyện không xuôi tai như vậy. Nguyên lai là do đi cùng với tiểu tử thúi ngươi, bị ngươi làm cho hư à. Xin lỗi cửu cửu, ta đã làm hư biểu muội, xin người tha thứ cho. Trác Phàm lộ ra thái độ như hài tử làm sai chuyện, một chân cứ khỏa khỏa trên mặt đất, vẻ mặt ủy khuất nói. Thượng quan Phi Hùng thờ ơ khoát khoát tay, không ngại, dù sao chỉ cần tâm chính, một số chi tiết nhỏ cũng không cần quá quan tâm. Mà lại Nhất Phàm à. Nói tới đây, Thượng quan Phi Hùng trịnh trọng cầm lấy tay Trác Phàm. Thái độ chân thành tha thiết nói, lúc trước thu ngươi làm cháu ngoại, lão phu còn tưởng rằng đây là chuyện khiến lão phu hối hận nhất đời, không ngờ nhanh như vậy ngươi đã vì thượng quan gia mà xây lên kỳ công này. Xem ra quyết định lúc trước của lão phu không sai. Trác Phàm hơi sững sờ, vậy rồi, ánh mắt nhìn Thượng quan Phi Hùng tràn ngập cảm động. Lúc này, ba cung phụng chẳng biết xấu hổ tiếp cận đến, cười lớn nói, đúng vậy à. Phi Hùng, lúc đó ba người chúng ta cảm thấy cốt cách kẻ này kinh kỳ, thông minh lanh lợi, mới phái hắn đi chấp hành nhiệm vụ này, bây giờ xem ra, quả nhiên không sai. Ha ha ha. Nhưng nghe được lời này, Trác Phàm trợn mắt, lòng đầy khinh thường. Nếu lúc trước lão gia hỏa này thật coi trọng hắn như vậy, chắc chắn sẽ không để hắn làm dự khuyết, còn phái người giám thị, bây giờ nói cái gì mà quả nhiên không sai. Hừ. Có điều, được Thượng quan Phi Hùng tán đồng, còn có ba vị cung phụng mạnh nhất gia tộc Tán Dương, mọi người còn lại cũng rất vui lòng chấp nhận Trác Phàm. Thấy tình cảnh này, diện tích bóng đen nơi đáy lòng Thượng quan Ngọc Lâm lại càng khuếch trương lên rất nhiều. Về sau, qua một phen vui đùa ầm ĩ, Thượng quan Phi Hùng mới nghiêm mặt lại, tiến vào chính đề. Nhìn về phía Trác Phàm nói, Nhất Phàm, hôm nay ngươi đã được Phi Vân Vương phủ coi làm khách quý, có thu hoạch gì nữa không? Cửu cửu, hôm nay ta cũng muốn đi dò xét tra vương phủ, đáng tiếc giữa chừng bị Trảm Long Kiếm Vương ngăn lại, phải trò chuyện rất lâu, cho nên. Cái gì, Trảm Long Kiếm Vương, Đàn Thanh Sinh, hắn cũng tới. Thượng quan Phi Hùng không khỏi giật mình kêu lên, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Thượng quan Ngọc Lâm, trong mắt đều là vẻ nghi ngờ. Thượng quan Ngọc Lâm liền không người bẩm báo, cửu cửu, ta không phát hiện có Trảm Long Kiếm Vương trong vương phủ, ta không biết việc này. Thượng quan Phi Hùng gật đầu. Sắc mặt bỗng dưng ngưng trở nên trọng, thở dài nói, một thượng quan Phi Vân đã khó đối phó, bây giờ lại tới cửu kiếm vương, còn có thừa tướng đế quốc, Bách Lý Kinh Vĩ tọa trấn. Lần hành động này, thật sự là càng dần càng hung hiểm. Nếu không hiểu hình tình, xông vào lung tung, chỉ sợ tổn thất lần này sẽ phải lớn hơn trước rất rất nhiều a. Mọi người nghe thế, sắc mặt cũng đều trở nên âm trầm, khẽ gật đầu. Yên tâm đi cửu cửu, ta sẽ mau chóng dò xét cho rõ ràng. Trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, hắn đầy kiên định nói, hắn không muốn hành động của thượng quan gia thất bại trong gang tấc. Bởi vì như vậy, kế hoạch của hắn sẽ vô pháp khai triển. Thượng quan Phi Hùng vẫn nhíu chặt mày, trong mắt càng nhiều vẻ sầu lo, lúc ngươi chưa trở về, ta nghe Ngọc Lâm nói, Bách Lý Kinh Vĩ muốn chọn ra một luyện đan sư tốt để về đế đô, cái này chỉ cần vài ngày là xong việc. Vương phủ lại rộng lớn như thế, ngươi có thể kịp dò xét toàn bộ vương phủ sao? Thế mà, Trác Phàm còn chưa lên tiếng, một giọng nữ thanh lệ lại đột nhiên vang lên, nhất định có thể kịp. Mọi người không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn, liền thấy Thượng quan Khinh Yên đang đi đến. Trong mắt Thượng quan Phi Hùng mang đầy nghi hoặc. Bèn hỏi, Yên Nhi, ngươi vừa về liền chui vào hậu viện, hỏi gì cũng không đáp, bây giờ lại chạy ra, ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Đương nhiên là làm cái này. Thượng quan Khinh Yên cười hì hì nói, rồi đặt một tờ giấy lên trên bàn. Thượng quan Phi Hùng thấy tờ giấy, không khỏi giật mình hô lên, đây là bản đồ địa hình vương phủ. Thượng quan Khinh Yên cười đắc ý đáp, lúc trước, khi cổ tiên sinh bị Trảm Long Kiếm Vương cuốn lấy, đúng lúc ta cầm thẻ bài của hắn, ta liền đi trong vương phủ một vòng, tìm hiểu tình huống. Chỉ là, những chỗ tới được đều là mấy chỗ bình thường ai cũng tới được. Mà có nơi, cho dù có thẻ bài của hắn, cũng không thể tùy ý ra vào. Hết thảy có năm nơi, ta nghĩ thứ chúng ta muốn ở một trong năm nơi này. Thượng quan Phi Hùng khẽ gật đầu, nói cách khác. Nhiệm vụ của ta là bù đắp tấm bản đồ này. Trác Phàm mở miệng nói. Chương 1514, chưởng khống cục thế trong hậu viện Thanh Lãnh. Thượng quan Ngọc Lâm nhìn ngó xung quanh, thấy hai bên không có người, liền vụng trộm lấy ra một ngọc giản xanh biếc, trong tay biến đổi ấn quyết, hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng tới chân trời. Sau đó, hắn tự như người không việc gì, trở lại bên trong phòng của mình, khóa cửa phòng lại, lạnh lẽo nói, hừ hừ, Cổ Nhất Phàm, cho ngươi đắc chí mấy ngày. Chờ đến khi những người này đều bị Thượng quan Phi Vân xử lý, ngươi cũng phải chôn cùng, ha ha ha. Tiếng cười âm lãnh vang vọng gian phòng, hiển thị rõ nội tâm khoa trương cùng oán độc. Chợt một tiếng nói trầm thấp vang lên, ý nghĩ không tệ, chỉ là sẽ thành công sao? Thượng quan Ngọc Lâm đang đắm chìm trong suy tưởng của mình, nên không để ý, vẫn cứ thản nhiên cười nhạo nói, đương nhiên, người của Phi Vân Vương phủ há lại. Ách! Nói tới đây, Thượng quan Ngọc Lâm chợt sửng sốt, lại chợt thấy một luồng khí tức đen đậm như mực trong nháy mắt bao phủ hắn vào bên trong. Tất cả mọi thứ chung quanh đều biến mất. Thượng quan Ngọc Lâm giật mình, cuối cùng hít sâu một hơi, khổ sở thốt lên, Sư phụ. Bởi vì, tình cảnh này, hắn không thể quen thuộc hơn được nữa, lão biến thái mà hắn gặp ở trong núi rừng kia. Vậy mà truy đuổi tận tới nơi này, lại bắt nhốt hắn trong kết giới, hắn chỉ có thể cảm thấy đắng chát. Nơi này chính là nơi trú đóng của cao thủ Thượng quan gia, đến cả nơi này đều có thể ẩn vào mà không bị ai phát hiện, ngươi có còn để cho người sống hay không? Chẳng lẽ trên đời này không còn chỗ nào an toàn sao? Chẳng lẽ cả một đời của lão tử sẽ không thoát được lão biến thái này sao? Nội tâm Thượng quan Ngọc Lâm đang gầm thét, đang khóc, khuôn mặt khổ sở, bất đắc dĩ nói, sư phụ, sao ngài lại ở đây? Thế nào, ngươi không muốn gặp lão phu? Nghe ngữ khí bất thiện của Trác Phàm, Thượng quan Ngọc Lâm vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, không không không, đồ nhi rất muốn được gặp ngài. Ngài vạn phúc kim an. Trác Phàm nhếch miệng cười gian một tiếng, sâu xa nói, tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng nơi này là thượng quan gia thì lão phu không làm gì được ngươi. Hừ, thiên hạ này không có nơi nào lão phu không đến được. Thượng quan Ngọc Lâm không ngừng gật đầu, đầy cung kính nói, vân vân vân, ngài thần thông quảng đại, đồ nhi vô cùng bội cơ mờ nờ phục. Nhưng trong lòng thì cảm thấy bất đắc dĩ không thôi, hắn vạn vạn không ngờ, lão yêu quái thật sự thần thông quảng đại như vậy. Đến cả nơi này đều có thể lẫn vào. Phải biết, chung quanh căn phòng này được cao thủ thượng quan gia thay phiên dò xét, nghiêm phòng địch nhân đánh bất ngờ, người của Phi Vân Vương Phủ đều khó có khả năng vô thanh vô tức ẩn vào, lão gia hỏa này lại rất dễ dàng qua mắt đám người ngoài kia. Chẳng lẽ lão quái vật này còn kinh khủng hơn cả đám cao thủ Phi Vân Vương Phủ sao? Chỉ khổ cho hắn là, hắn không biết, lão quái vật của hắn ở ngay bên vách tường của hắn. Còn cần phải tìm cách chui vào sao? Trác Phàm cười hỏi, vừa rồi, ngươi phát tin tức ra ngoài. Ây! Thượng quan Ngọc Lâm không khỏi trì trệ. Hai mắt loạn chuyển, rồi rực rỡ cười một tiếng, giả vờ ngây ngốc nói, sư phụ, ngài nói tin tức gì vậy? Đồ nhi không hiểu. Hắn còn chưa dứt lời. Trác Phàm đã quất mạnh long vĩ vào trên mặt hắn, hừ lạnh, hừ, tiểu tử, đừng có dở trò gian trước mặt lão phu, ngươi như nào, ngươi làm những gì, lão phu nhất thanh nhị sở. Hôm nay ngươi đã theo chân đám người Thượng quan Phi Vân cùng Bách Lý Kinh Vĩ, trở thành người của bọn họ, chẳng lẽ ngươi còn muốn giả ngu với lão phu hay sao? Thượng quan Ngọc Lâm tất nhiên không thể thừa nhận, vẻ mặt đưa đám nói, sư phụ, ngài đừng nghe lời đồn vớ vẩn. Lúc nào đồ nhi theo chân bọn họ, thật sự là oan uổng a. Bây giờ tất cả người nhà họ Thượng quan đều biết, ta là bị đào thải trở về, trên thân không có gì thương tổn, làm sao có thể phản bội gia tộc. Lần trước chỉ vì ngài đánh cho ta chỉ còn nửa cái mạng, ta mới không thể không đáp ứng ngài. Nói rồi, Thượng quan Ngọc Lâm còn ra vẻ ủy khuất, cứ như oan lắm ấy vê Trác Phàm không khỏi suy cười nói, ngươi coi vi sư như đám người Thượng quan gia kia, không biết nguyên nhân bên trong sao. Hừ, cả ba cuộc tỷ thí, lão phu tận mắt nhìn toàn bộ. Trận đầu, thất phẩm đan, thi vốn liếng, trận thứ hai. Toàn lực ứng phó, trận thứ ba, mới chánh thức thi khả năng của luyện đan sư, ta cũng đoán được đề mục, luyện cực phẩm hoặc thượng phẩm đan ha. Ha ha ha. Cứ như vậy, có thể luyện bát phẩm đan, lại không luyện nổi thất phẩm thượng phẩm đan, chẳng phải thật bất ngờ sao? Đến lúc đó, ngươi thông qua hai trận trước, đã nhất định là bát phẩm đan sư, muốn lui mà cầu thấp hơn, đơn giản luyện chế thượng phẩm đan, cũng không có cách, đây chính là kế sách tuyệt hậu của Bách Lý Kinh Vĩ. Ngươi đi lên, thì không xuống được. Ngươi đừng nói, ngươi không được Bách Lý Kinh Vĩ coi vào đâu, còn có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Thượng quan Ngọc Lâm cả người chấn động. Âm thầm tắt lưỡi, càng là kinh dị. Thật không biết lão quái vật này xem kiểu gì mà nói không sai chỗ nào. Còn nữa, Bách Lý Kinh Vĩ là đệ nhất cố vấn của cả đế quốc, há có thể là kẻ thô lỗ cùng mãn, buộc ngươi đi vào khuôn khổ như lão phu. Hừ hừ, hắn tất nhiên am hiểu kế sách công tâm, muốn thuyết phục mấy con lợn tâm thuật bất chính như ngươi, có gì khó khăn. Trác Phàm mắng mỏ lên, tiểu tử, lúc trước ngươi bái lão phu làm thầy, lời thề của ngươi còn rõ mồn một đây, không ngờ bây giờ lại dám lừa gạt lão phu. Ha ha, không tệ. Rất không tệ a, xem ra lão phu phải tiếp tục đi tìm đồ đệ mới. Nói tới đây, toàn bộ đen nhánh không gian lập tức phủ đầy sát ý băng lãnh. Thượng quan Ngọc Lâm giật mình, sắc mặt trắng bệch, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, sư phụ thứ tội, vừa rồi đồ nhi chỉ đùa với sư phụ chút thôi, không ngờ sư phụ thần cơ diệu toán như thế, nói không sai chút nào. À phải, đồ nhi xác thực đã đầu hàng Thượng quan Phi Vân. Nhưng đó cũng chỉ là vì mạng của đồ nhi bị bọn họ nắm trong tay mà. Nếu không đi vào khuôn phép. Được, ngươi phản bội thượng quan gia, chứ không phải vi sư, Vi sư không quản, Trác Phàm hừ nhẹ một tiếng, nói tiếp, dù sao lúc lão phu thu ngươi, cũng đã biết ngươi không phải thứ tốt, làm ra một số chuyện thương thiên hại lý, ăn cây táo rào cây sung, không lạ lắm. Thượng quan Ngọc Lâm cứng đờ mặt, không còn gì để nói. Mẹ nó, lão yêu quái công nhiên nhục mạ hắn, hắn còn không thể phản bác, trừ địa thế còn mạnh hơn người bên ngoài, bởi vì... Thật đúng là như vậy. Ê, lúc còn ở Đông Châu, bổn công tử chính khí lẫm nhiên, làm một quý công tử trừ bạo an dân, làm sao đến nơi đây lại toàn đi làm chuyện phản bội tổ tông vậy chứ? Lên đan hội thì bị thằng nhãi con với một đám người chửi mắng, lúc trở về lại bị lão quái này vật mắng. Thật là cả cái tháng không có ngày nào hoàng lịch a. Thượng quan Ngọc Lâm lắc đầu ai thán một trận, nếu hắn biết, hai người mà hắn mắng là cùng một người, nhất định phải bị tức chết. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, tiến vào chính đề, hôm nay vi sư nói nhiều như vậy, chỉ có hai điều cần nói rõ với ngươi. Một là, ngươi phản bội ai thì phản bội, chứ không thể phản bội vi sư, đừng quên, trên người ngươi còn lưu ấn ký của vi sư, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Vân vân vân, đồ nhi cẩn tuân dạy bảo. Thượng quan Ngọc Lâm vội vã gật gật đầu. Trác Phàm khinh thường biểu môi, tiếp tục nói, hai chính là. Ngươi đừng quên lời hứa hẹn của ngươi, chỗ ngươi nắm giữ, một nửa thuộc về vi sư, thứ mà thượng quan gia muốn, vi sư cũng muốn. Vân vân vân, đồ nhi ghi nhớ trong tâm, không dám quên. Thượng quan Ngọc Lâm vẫn run rẩy gật đầu. Trác Phàm hài lòng gật đầu nói, như vậy, tiếp đó, tin tức mà ngươi vừa phát ra ngoài kia là gì? Báo cáo lại cho ta biết đi. Vân vân, khởi bẩm sư tôn, thực cũng không có gì to tát, bây giờ thượng quan gia đã cơ bản thăm dò được kết cấu trong vương phủ, nhưng còn có một số tàn khuyết, cần để tiểu tử thúi cổ Nhất Phàm kia tìm hiểu thêm. Thật sao, nguyên lai là địa đồ vương phủ a? Trác Phàm cười đầy thâm ý. Nói, như thế, nếu hoàn thành xong địa đồ thì nhớ mang cho vi sư một tấm đấy. Thân thể hơi chậm lại, thượng quan Ngọc Lâm trầm ngâm, hai mắt châu loạn chuyển. Thượng quan Ngọc Lâm không khỏi nhíu mày lại, thầm nghĩ. Lão quái này vật muốn địa đồ, chẳng lẽ ngấp nghé vật trong vương phủ? Như thế? Vậy là đã có dự định, hắn cắn môi, nắm chặt song quyền, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ cung kính, vâng, đồ nhi nhất định lấy được giúp sư phụ. Trác Phàm cười to một tiếng, như vậy thì dựa cả vào ngươi rồi, ha ha ha. Ngay sau đó, không gian đen nhánh bất chợt biến mất, lại lộ ra hết thảy bên trong gian phòng. Chỉ là, tiếng cười to đầy tà dị vẫn vang vọng bên tai hắn, sau khi có được địa đồ, vi sư sẽ lại tới tìm ngươi. Đến khi không còn tiếng động nào nữa, thượng quan Ngọc Lâm nhìn chung quanh, thấy gian phòng không có một ai, mới dám nở nụ cười lạnh lẽo, oán thầm. Hừ, lão yêu quái, đến lúc đó lão tử sẽ cho ngươi một phần địa đồ tuyệt mệnh. Một phương diện khác, Trác Phàm mừng thầm trở lại phòng mình, liền thấy Cổ Tam Thông buồn bực ngán ngẩm vuốt vuốt đồ chơi mới lạ trên giường. Chỉ liếc mắt quá, Trác Phàm liền biết đây không phải đồ chơi mà mình cho hắn, bèn hỏi, thế nào? Nhà đầu kia lại cho ngươi sao? Đúng vậy a. Một người hơn 300 tuổi, tính trẻ con vẫn chưa phai mờ a. Ngươi không phải lại đi hù dọa tiểu tử kia chứ? Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, ta không hù dọa hắn, chỉ là muốn nắm giữ hắn mà thôi. Ta có thể khống chế hành động của thượng quan gia, hắn lại có thể ảnh hưởng đến quyết định của Bách Lý Kinh Vĩ. Cho nên nắm giữ được hắn là có thể khống chế toàn bộ đại cục, ha ha ha. Vậy hắn thực sẽ cam tâm tình nguyện nghe ngươi sao? Tiểu tử kia không đáng tín nhiệm. Trác Phàm cười thần bí, ta không cần hắn nghe ta bài bố, ta chỉ cần có thể ảnh hưởng tới hắn. Ván cờ này chúng ta sẽ thắng chắc. Đến khi đó, hai nhà bọn họ đánh cho nước sôi lửa bỏng, chúng ta ngư ông đắc lợi rồi cao chạy xa bay. Vậy, cô thì sao? Cổ Tam Thông chợt sâu xa nói. Trác Phàm thản nhiên nhún vai nói, đó là chuyện của Thượng quan Phi Hùng, nhà đầu kia là nữ nhi của hắn, chúng ta chỉ cần lợi dụng được bọn họ, hoàn thành việc của mình là được, sau đó có thể tiếp tục tiến về địa điểm tiếp theo. Bàn tay vuốt một điêu hơi chậm lại, sắc mặt Cổ Tam Thông cứng đờ, thở dài. Chương 1515, Kiếm Vương đích thân đến giữa một tiểu đình tĩnh mịch, khe suối, sàn chảy, gió nhẹ phảng phất qua mặt, chim hót hoa nở, thấm vào ruột gan. Ba người Bách Lý Kinh Vĩ cùng Thượng quan Phi Vân, Đan Thanh Sinh đang nhàn nhã ngồi trong đình uống trà, chợt nghe một tiếng xé gió vang lên, một đạo lưu quang bay tới nơi này. Bách Lý Kinh Vĩ đưa tay ra, một đạo ngọc giản xanh biếc xuất hiện trong tay. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra, Bách Lý Kinh Vĩ nở nụ cười hài lòng, nhìn hai người nói, xem ra kế hoạch rất thuận lợi, đám người thượng quan gia kia không hoài nghi chút nào, mà lại tiểu tử thượng quan Ngọc Lâm này hoàn thành nhiệm vụ còn vượt ngoài mong muốn. Cho dù những người kia có chút do dự, cũng bị tiểu tử này làm cho mất hết, rất tốt. Không ngờ nha đầu kia điêu ngoa thành thói, nhi tử lại là người cẩn thận âm hiểm như vậy, đúng là một người cha thành công, v, ha ha ha. Thượng quan Phi Vân cười chế nhạo, rồi nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, sâu xa nói, tiểu tử kia có không có nói, kế hoạch tiếp theo của bọn chúng là gì sao? Bách Lý Kinh Vĩ gật đầu, đương nhiên, có vẻ như cháu gái ngươi đi một vòng trong vương phủ, đã nắm được phần nào địa hình, chỉ còn có 5 nơi không được phép vào. Bây giờ bọn họ đang muốn để cổ đại sư tìm hiểu về 5 nơi này. Hừ. Thì ra là thế. Thượng quan Phi Vân bật cười lắc đầu, khinh thường nói, sớm biết như thế, lúc trước lão phu nên mở ra vương phủ, để bọn chúng tìm hiểu ngọn ngành, như vậy bọn chúng mới có thể mau chóng hành động. Chúng ta có thể sớm một mẻ hốt gọn bọn chúng, cần gì phải phiền toái như bây giờ. Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười lắc đầu, Phi Vân kiếm vương, lời ấy sai rồi. Nếu vương phủ thật dễ dàng bị lẻn vào như vậy, tùy tiện để người ta tìm hiểu được, chẳng phải càng khiến người ta hoài nghi, rất không ổn. Vậy phải như thế nào? Lúc cổ đại sư đến, chúng ta thiết lập cấm lệnh. Tu vi thần chiếu cảnh không quan trọng như hắn, chắc chắn nửa bước khó đi, chẳng tìm hiểu được ra cái gì à, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi bật cười nói, nếu theo lời Phi Vân kiếm vương, kế hoạch này của chúng ta không biết phải đến năm nào tháng nào mới hoàn thành được. Dù sao ta đã nói rồi, trong vòng nửa tháng, nhất định sẽ tiêu diệt bọn họ, chỉ đúng nửa tháng, thêm một ngày cũng không được. Bản tướng sự vụ cuốn thân, không có nhiều nhàn tình nhã trí du sơn ngoạn thủy ở đây đâu. Vậy ngươi muốn thế nào? Tìm người dẫn đường cho hắn, đi khắp nơi này, bù đắp địa đồ cho bọn họ. Bách Lý Kinh Vĩ đầy tự tin nói, từ ngày mai trở đi. Chúng ta mời hắn vào ở hẳn trong vương phủ, cho ăn ngon uống sướng, để hắn có thể đủ thời gian thăm dò địa hình. Sau đó lại để hắn tìm một cơ hội, đưa địa đồ ra ngoài. Trong lúc đó, chúng ta chỉ cần đầy đủ coi trọng, lấy ân tình đối đãi hắn, hắn tất nhiên sẽ cho rằng chúng ta coi hắn là tuyệt thế cao thủ luyện đan, lấy lễ kính có thừa, không có hoài nghi hắn. Đến lúc động thủ thượng quan gia, chúng ta khống chế cổ đại sư lại, tránh cho đám tặc tử kia quấy rối. Thượng quan Phi Vân trầm ngâm một hồi, rồi gật đầu, sau đó cười nói, Bách Lý thừa tướng, ngươi vẫn đặt sự an toàn của cổ đại sư lên hàng đầu a. Cái tâm quý tài rõ như ngày đêm a, ha ha ha. Thân là thừa tướng đế quốc, ta nên làm vậy. Bách Lý Kinh Vĩ cười nhạt đáp, lại chợt nhìn sang Đan Thanh Sinh vẫn luôn giữ im lặng, mở miệng nói, Trảm Long Kiếm Vương, về người nhà họ Thượng Quan, ta và Phi Vân Kiếm Vương đều quá quen thuộc, nếu chúng ta đến, sợ sẽ làm cho người ta hoài nghi, ngày mai ngài đi mời cổ đại sư đến vương phủ gặp mặt đi. Đan Thanh Sinh thản nhiên gật đầu. Một phương diện khác, nơi thượng quan gia đặt chân, vẫn là trong gian phòng của 3 vị cung phụng, lúc này lại tụ tập hơn 10 người. Gia chủ thượng quan Phi Hùng cũng có mặt. Mà những người còn lại đều cao thủ nổi bật trong hàng ngũ quy nguyên cảnh. Lúc này, sắc mặt tất cả mọi người lại đều cực kỳ âm trầm. Thượng quan Phi Hùng xoa xoa trán, không khỏi lo lắng nói, lúc trước ở đại sảnh, lão phu sợ sẽ ảnh hưởng sĩ khí gia tộc. Chỉ là nói với mọi người chuyện nhất phàm thành công được chọn. Nhưng các vị ở đây đều là cao tầng, trụ cột vững vàng của gia tộc, có mấy lời, lão phu không thể không nói, kế hoạch đánh bất ngờ lần thứ hai này, biến số quá nhiều, chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp, đã ngoài chúng ta dự tính. Hả, gia chủ nói là, Bách Lý Kinh Vĩ và Đan Thanh Sinh. Một người hỏi. Thượng quan Phi Hùng gật đầu, thở dài ra một hơi, không sai, chính là hai người này, chính đại biến số. Đan Thanh Sinh danh xưng đệ nhất nhân Tây Châu, thực lực tuyệt đối không kém Thượng quan Phi Vân. Nếu hai người liên thủ, lực lượng vương phủ có thể nói là mạnh hơn hẳn 2 lần. Có điều, đây chỉ là dũng, dù sao bọn họ có lợi hại đến mấy, 3 vị cung phụng của chúng ta liên thủ vẫn có thể cản bọn họ 1-2, mấu chốt nhất là Bách Lý Kinh Vĩ. Kinh Thiên Vĩ Địa, Bách Lý Kinh Vĩ, luôn luôn quỷ kế đa đoan. Gần 100 năm nay, bốn châu chịu không ít thua thiệt từ hắn, kỳ mưu diệu toán thực sự khó lòng phòng bị. Một vị cung phụng thở dài, nếu hắn bố trí xuống khốn cục. Dẫn chúng ta vào trong, lại thêm hai đại kiếm vương xuất thủ, lần này chúng ta sẽ tổn thương không thể lường trước được. Mọi người đều gật đầu, biểu thị tán đồng, đồng thời cảm thấy nặng nề. Có điều, Bách Lý Kinh Vĩ không như hai đại kiếm vương, nếu nói cục thế bây giờ là một ván cờ, hắn chính là người nắm cờ. Mà người nắm cờ, tất phải đoán trước được chiêu số của đối phương, mới có thể có phá giải chi đạo. Nếu không, trong khi không hiểu ra sao, ta đánh bất ngờ, hắn cũng không thể tránh được. Quan trọng là, đối với hành động của chúng ta, hắn hiểu hay không hiểu? Nếu không hiểu thì tốt, nếu hiểu, lại hiểu được bao nhiêu? Thượng quan Phi Hùng nói, nếu hắn hoàn toàn không biết gì cả, như vậy chúng ta có địa đồ vương phủ dẫn đạo, lại đánh bất ngờ, mặc dù có hai vị kiếm vương tọa trấn, phần thắng vẫn khá cao, còn nếu hắn đã biết rõ ràng. Hắn làm sao có thể không biết, hắn Bách Lý Kinh Vĩ A, đệ nhất cố vấn kiếm tinh đế quốc, có chuyện gì có thể khiến hắn mơ màng chứ? Vậy chưa chắc, lần này hắn đến tổ chức Đan Vương Đại Hội, liệu thương cho thái tử, chưa chắc sẽ biết chúng ta. Thượng quan Phi Vân sẽ không nói cho hắn sao? Ha ha ha. Ngươi không hiểu Thượng quan Phi Vân, hắn cực kỳ cao ngạo, kiệt ngao bất thuần, khu vực của mình ra chuyện, sao có thể tùy tiện mời ngoại nhân xuất thủ? Huống mà lại còn là trí tướng. Cả gian phòng hoàn toàn vỡ tổ, ầm ĩ lên. Có người tán thành tiếp tục tiến hành kế hoạch, vì khó được cơ hội tốt như thế, có thể có người vào được vương phủ, thăm dò tình huống, qua thôn này, sẽ không còn tiệm này. Có người lại muốn ổn thỏa một chỗ, chờ Đan Thanh Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ rời đi rồi tính tiếp, bởi vì lực uy hiếp của hai người kia thực sự quá lớn. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Phi Hùng không biết nên làm thế nào cho phải. Tình thế khó xử, dù sao đây là đại sự quyết định sự sống còn của cao thủ toàn tộc, hắn làm gia chủ, thật rất khó quyết đoán. Cứ như vậy, các cao tầng thượng quan gia đang không ngừng cãi lộn nhau, từ ban ngày đến tận đêm tối, lại từ đêm tối nhau đến tận rạng sáng, tới tận lúc xế trưa ngày thứ hai, những người này vẫn chưa quyết định xong. Thượng quan Phi Hùng chịu đựng một đêm ầm ĩ, lỗ tai gần như chai đi, mà vẫn không biết nên làm thế nào cho tốt. Hắn chỉ biết là, bọn họ phái ra hai thám tử, Thượng quan Ngọc Lâm cùng Trác Phạm đều an toàn trở về, có vẻ như Bách Lý Kinh Vĩ không biết gì cả. Nếu không nhất định sẽ nhìn ra hai sự kỳ quặc. Mà Thượng quan Ngọc Lâm còn hết sức cam đoan, toàn bộ hành trình, Bách Lý Kinh Vĩ thực sự chỉ cẩn thận tuyển bạc luyện đan sư, thỉnh thoảng còn thường xuyên nhắc tới thương thế của thái tử, mỗi khi nói đến đây, vẻ mặt rất u sầu, rõ ràng vì thái tử mà đến, mà không phải bọn họ. Bởi vậy, Thượng quan Phi Hùng mới tổ chức thảo luận, để mọi người quyết định xem nên đi con đường nào. Nếu không, nơi có Bách Lý Kinh Vĩ xuất hiện, hắn vạn vạn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi ở bên cạnh hắn còn có một vị Trảm Long Kiếm Vương. Đúng vào lúc này, từng tiếng kêu to đầy gấp rút chợt vang lên, một người phá cửa xông vào, hét lớn, gia chủ, không tốt. Tất cả mọi người giật mình, Thượng quan Phi Hùng quay đầu nhìn lại, thấy là một tên hộ vệ dung hồn cảnh của gia tộc, ngay lập tức giận dữ hét lớn, lớn mật, nơi này là gian phòng của ba vị cung phụng đại nhân, bản gia chủ cùng các trưởng lão cung phụng lại đang thương thảo đại sự. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi lại dám phá cửa mà vào, vô lễ như thế, hộ vệ kia thậm chí không kịp hành lễ, dường như thấy thứ gì đó rất đáng, hắn vội vàng chỉ về phía tiền viện, run rẩy nói, một lão đầu. Một lão đầu nhi mà thôi, vội cái gì? Hắn nói hắn là Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh. Nghe tới đây, tất cả mọi người kinh hãi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, Thượng quan Phi Hùng thốt lên, hắn chỉ đến một mình sao? Phía sau còn có cao thủ Phi Vân Vương Phủ hay không? Người kia lắc đầu, lắp bắp nói, không có, chỉ là nghe hắn nói, hắn đến tìm cổ đại sư, tiểu thư cho ta tới thông báo gia chủ, xem nên hành sự như thế nào. Thượng quan Phi Hùng lập tức quýnh lên, mắng to, cái thứ đần độn, thông báo ta làm gì, ngươi còn không mau đi thông báo cổ nhất phàm A. Hắn mới là gia chủ nơi này, để hắn đi ứng phó Đan Thanh Sinh đi. Người kia giật mình, còn chưa bao giờ thấy gia chủ hốt hoảng như vậy, chỉ biết vội vàng gật đầu, chạy nhanh đến chỗ hậu viện, nơi ở của Trác Phàm. Thượng quan Phi Hùng đổ mồ hôi lạnh, đám cao tầng gia tộc còn lại cũng giống như hắn, bị dọa đến sợ mất mật, Mọi người liếc nhìn nhau, trầm ngâm một hồi, đều hung hăng gật đầu. Đi, chúng ta đi xem Đan Thanh Sinh, xem hắn tới làm gì. Chương 1516, mời đến Vương Phủ Tiền Viện, giữa một khu cây cỏ, trưng bày mấy cái ghế đá, một cái bàn đá ở chính giữa. Một lão giả tay bưng bát trà, nhẹ nhàng lắc lắc vài cái, bộ dáng dạt dào tự nhiên, chính là Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh. Đứng bên cạnh hắn là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn, sắc mặt do dự, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về sau, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Đan Thanh Sinh dương mắt nhìn nàng, lòng dạ biết rõ, mỉm cười nói, cổ cô nương, không biết có việc gì gấp mà làm ngươi đứng ngồi không yên như thế. Nếu còn có việc riêng gì, cô nương cứ tự nhiên đi làm, lão phu ở chỗ này một mình chờ cổ đại sư là được rồi. Như vậy sao được chứ, nếu để Kiếm Vương đại nhân ở lại đây một mình, không có người phụng bồi, gia huynh nhất định sẽ trách tội. Nếu tiểu nữ tử có chỗ nào thất lễ, còn mong rộng lòng tha thứ, ha ha ha. Thượng quan Khinh Yên cứng nhắc nói, rồi lúng túng cười khẽ một tiếng, nội tâm lại đã gấp đến bốc hỏa. Đan Thanh Sinh đột nhiên tới, làm cho nàng vô cùng bất ngờ, thật vất vả mới kéo được hắn đến chỗ này, nếu mình vừa rời đi, lão gia hỏa này đi dạo xung quanh, lại đến hậu viện, chẳng phải người của thượng quan gia sẽ lộ hết sao? Vị này chính là Cửu Kiếm Vương. Nếu chuyện bại lộ, tất cả đều sắp thành lại bại. Nói không chừng còn chưa tiến hành kế hoạch, bọn họ đã phải tổn thất nặng nề. Cho nên, dù nàng đang khẩn trương muốn chết, nhưng vẫn cắn răng cố tỏ ra là mình ổn, đồng thời cảm thấy rất tức giận, đã sớm phái người đi thông báo cha hắn, làm sao còn chưa có hồi âm, đến cùng phải làm thế nào đây, lão cha à? Còn Cổ Nhất Phàm, làm sao hắn còn chưa tới? Ta sắp không chịu được nữa rồi. Đan Thanh Sinh liếc nhìn nàng, hoàn toàn minh bạch suy nghĩ trong lòng nàng, không khỏi bật cười, thản nhiên nói, cổ cô nương thật sự là quá khách khí. Bình thường lão phu rất tùy ý, ngươi cứ coi lão phu là lão giả bình thường mà đối đãi là được, không cần quá hành lễ ngộ, nếu không lão phu sẽ không được tự nhiên. Trảm Long Kiếm Vương thật sự là quá khiêm tốn, lão giả bình thường làm sao có thể so sánh được với ngài. Thượng quan Khinh Yên trịnh trọng nói. Đan Thanh Sinh cười nhạt nói, đã như vậy, cổ cô nương thật nguyện ý bồi lão nhân như ta. Vậy thì tốt, dù sao cổ đại sư còn chưa đến được, không bằng cô nương bồi lão phu đi loanh quanh hậu viện đi. Nói xong, Đan Thanh Sinh chậm rãi đứng dậy. Thượng quan Khinh Yên sửng sốt, vội vàng nói, hàng xá đơn sơ. Không bị được vương phủ, coi không vừa mắt, tránh ngài lại chê cười. Ê, có cái gì? Núi không cao, có tiên thì có danh, nước không sâu, có lông thì linh nghiệm, phòng ốc sơ sài, chỉ ta đạo đức cao sang. Đường đường luyện đan sư 11 phẩm, chỗ ở của cổ đại sư, cho dù có nát, vẫn nhất định có chỗ hơn người, ha ha ha. Đan Thanh Sinh cười to một tiếng, không thèm để ý chút nào, sải bước vào trong viện. Thượng quan Khinh Yên hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vã cản trước mặt hắn, sắp khóc ra, Kiếm Vương đại nhân, hàng xá thật không coi vừa mắt, ngài cứ ở đây ngắm cảnh, vừa uống trà đi. À, cổ cô nương, làm sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy, sẽ không phải lại phát bệnh chứ? Há, đúng đúng đúng, ta lại cảm thấy không thoải mái rồi. Vậy ngươi mau ăn đan dược, nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần đi theo lão phu nữa, lão phu tự đi dạo là được, ha ha ha. Đan Thanh Sinh khẽ vuốt chòm râu, vẻ mặt tà dị trêu đùa tiểu nha đầu này. Thượng quan Khinh Yên xẹp miệng, gấp đến độ toàn thân run rẩy, sắp khóc ra rồi. Làm sao đây, ngăn cũng không được. Đúng lúc này, một tiếng cười to vang lên, ha ha ha. Kiếm Vương đại nhân quan lâm hàng xá, thật đúng là rồng đến nhà tôm a, chỉ là không biết đại nhân đến đây là vì chuyện gì. Quay đầu nhìn liền thấy là Trác Phàm đang nhàn nhã tự đắc bước tới. Dù vậy, sự xuất hiện của hắn vẫn khiến Thượng quan Khinh Yên trở nên kích động, cứ như nhìn thấy đấng cứu thế, nàng ấp úng nói, biểu. Biểu ca. Trác Phàm mỉm cười cười một tiếng, phất phất tay nói, Yên nhi, bệnh tình ngươi còn chưa ổn định, về phòng trước nghỉ ngơi đi, nơi này để ta bồi Trảm Long Kiếm Vương là được. Ok hi hi. Thượng quan Khinh Yên gật đầu, nháy mắt ra dấu cho hắn, sau đó vui mừng thi lễ với Đan Thanh Sinh, rồi giống như một tù phạm vừa được phóng thích, hoan hoan hỉ hỉ rời đi. Nhìn bóng người yêu kiều kia, Đan Thanh Sinh không khỏi suy cười, ha ha ha. tiểu nha đầu này. Giống như chim chóc vừa bay ra khỏi lồng a, xem ra vừa rồi rồi thật sự là bị dọa sợ. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt, em đẹp không thích, lại đi đùa một tiểu nha đầu làm gì? Trác Phàm trố mắt nói. Đan Thanh Sinh thờ ơ nhún nhún vai, có thể trách ta à, có nhà ai đãi khách lại đưa khách đến trước viện, đừng nói hậu viện, đại sảnh đều không cho vào. Ngươi cũng không phải không biết, nàng có thể để ngươi đến hậu viện hay đại sảnh sao? Tầng giấy mỏng này mà bị xuyên phá, sẽ chẳng có ai tốt cả. Vẫn nên trò chuyện ở đây đi, tránh những người kia sợ. Thế nào, bọn họ rất sợ lão phu sao? Ngươi đoán xem. Trác Phàm bật cười, ngươi không thấy sao? Hộ vệ mới vừa tới thông báo thượng quan gia kia như muốn nhảy tim khỏi lồng ngực, ngươi là cửu kiếm vương Trung Châu, đột nhiên mò tới nơi này, bọn họ có thể không sợ sao? Đan Thanh Sinh ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, chậm chậm lần nữa ngồi xuống ghế, thượng quan phi hùng thì sao? Ha ha ha! Trước kia lúc lão phu gặp hắn, hắn cũng không có khiếp như thế đảm a. Trước kia hắn là gia chủ thế gia đệ nhất Đông Châu, bây giờ hắn là thám tử lẻn vào Trung Châu, thân phận có thể giống nhau sao? Trước kia gặp mặt ở Đông Châu, ngươi dám động tới hắn. Bây giờ đang ở Phi Vân Thành, hắn dám động tới ngươi sao? Đúng. Hôm nay ngài tới là vì Bách Lý Kinh Vĩ kêu ta tới, như ngươi sở liệu, bọn họ muốn thi kế phản gián. Đan Thanh Sinh đầy khâm phục nói, rồi một năm một mười nói ra dự định của Bách Lý Kinh Vĩ, sau cùng còn thở dài, tiểu tử, ngươi đọ sức với lão hồ ly Bách Lý Kinh Vĩ này, lại không hề rơi xuống hạ phong a, mà lại ngươi là từ một nơi bí mật quan sát toàn bộ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, xem như đã chưởng khống đại cục. Trác Phàm gật đầu, nở nụ cười hài lòng, như vậy thì tốt, một khi hắn muốn thi hành kế phản gián, ta làm thám tử, hắn sẽ cực kỳ hào phóng với ta, đây chính là thứ ta cần. Ha ha ha. Tiểu hồ ly. Đan Thanh Sinh khẽ cười nói. Trác Phàm nhìn chằm chằm hắn, rồi hai người cùng cười to lên. Giờ khắc này, hai người đều vô tận thỏa mãn, Trác Phàm là vì kế hoạch của mình được vững bước áp dụng mà đắc ý, Đan Thanh Sinh thì là vì có thể tương trợ vong niên hảo hữu mà vui vẻ. Gia chủ, Cổ thiếu gia thật giỏi a, đối mặt Trảm Long kiếm vương thế mà có thể ứng phó được thành thạo như thế, không có cảm giác nhát gan chút nào, thật khó được. Khó trách đám người Bách Lý Kinh Vĩ đều không ra nhìn mảy may sơ hở. Trong một trong góc tối âm u, một đám cao tầng thượng quan gia đều đang yên tĩnh tìm phục nơi này. Từ xa quan sát động tĩnh của hai người. Tuy bọn họ không nghe được hai người kia nói cái gì, nhưng nhìn từ bầu không khí để phán đoán, chắc là rất hòa hợp. Điều này không khỏi làm thượng quan Phi Hùng hài lòng, tự hào nói, xem ra thu đứa cháu ngoại này thật không sai, có khí phách. Gia chủ anh minh. Mọi người nghe vậy liền vội vàng xu nịnh thổi phồng lên, chỉ có thượng quan Ngọc Lâm khinh thường, oán thầm, cố làm ra vẻ. Trác Phàm cùng Đan Thanh Sinh không trò chuyện được bao lâu, cả hai lại đứng lên, lại gọi thượng quan Khinh Yên ra, căn dặn vài câu, rồi cùng nhau ra ngoài, các cao tầng thượng quan gia thấy thế lại sững sờ. Chờ hai người đều rời đi, nơi này chỉ còn lại người của mình, thượng quan Phi Hùng mới mang người vội vội vàng vàng chạy tới chỗ thượng quan Khinh Yên hỏi, Yên Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Đan Thanh Sinh mang Nhất Phàm đi đâu vậy? Há, là cha. Thượng quan Khinh Yên bị một đám đại hán xông tới làm cho giật mình, thấy là người quen, mới thở phào một hơi, rồi sắc mặt nghiêm lại, trịnh trọng nói, khởi bẩm phụ thân, vừa rồi Đan Thanh Sinh mời Cổ tiên sinh đi đến vương phủ, có vẻ là mười phần coi trọng hắn. Xem ra lần này, hắn sẽ có thể bù đắp tấm bản đồ kia. Thượng quan Phi Hùng vỗ tay mạnh một cái. Không khỏi kích động, quay người lại nói, vậy chúng ta có bị bại lộ hay không? Gia chủ, hậu viện có kết giới che giấu khí tức của chúng ta, hắn không tới hậu viện, hắn không bị bại lộ. Vậy thì tốt, thật sự là trời cũng giúp ta. Trong mắt thượng quan Phi Hùng lóe lên tinh mang, hưng phấn ra quyết định, các vị, vừa rồi chúng ta còn đang vì kế hoạch này có nên chấp hành hay không mà cãi lộn không nghỉ, bây giờ hoàn toàn không cần nữa. Phi Vân Vương Phủ coi trọng Nhất Phàm như vậy, không chú ý đến chỗ này, nói rõ bọn họ không biết sự tồn tại của chúng ta. Mà lại, vừa rồi biểu hiện của Nhất Phàm như nào? Chúng ta cũng thấy rõ, hắn thân quen với Trảm Long Kiếm Vương, tin tưởng hai người kia cũng giống vậy, bọn họ nhất định buông lỏng cảnh giác, đó là cơ hội tốt ngàn năm một thuở a. Chỉ cần Nhất Phàm cầm địa đồ hoàn chỉnh trở về, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch đánh bất ngờ. Mọi người không nói gì nữa, cùng nhau ôm quyền, hét to, vâng. Thượng quan Phi Hùng nhếch miệng lên, nở nụ cười hài lòng, một bên, Thượng quan Ngọc Lâm càng cười hài lòng hơn, chỉ là nụ cười này lại rất âm tà quỷ dị. Chương 1517, Lan Huyên Thủy các lần nữa đi đến Phi Vân Vương Phủ, vẫn là cửa lớn khí vũ hiên ngang kia, vẫn là đám hộ vệ uy phong lẫm liệt kia. Có vẻ như đám hộ vệ đã được thông báo trước, khi nhìn thấy Đan Thanh Sinh cùng Trác Phạm đến, tất cả đều không người, cung kính nói, tham kiến Trảm Long Kiếm Vương, tham kiến Cổ Đại Sư, Trảm Long Kiếm Vương An Phúc, Cổ Đại Sư An Phúc. Địa vị của Trác Phạm vậy mà có thể sánh ngang với Cửu Kiếm Vương. Cho dù là chính hắn đều hoàn toàn không ngờ, đây phải là coi trọng bực nào à. Dương mắt liếc sang Đan Thanh Sinh, thấy lão đầu kia nhún nhún vai, cười nhạt dẫn đầu đi vào. Trác Phàm nhíu mày lại, rồi cũng theo sau, khóe miệng nhếch lên nụ cười thâm thúy. Rất nhanh, đi qua một đình đài lâu cát, sau đó lại tới một đại sảnh vàng son lộng lẫy, mà ở nơi đó, Bách Lý Kinh Vĩ cùng Thượng quan Phi Vân đã ngồi ngay ngắn, có vẻ chờ đã lâu. Vừa tiến vào đại sảnh, Thượng quan Phi Vân đã cười lớn một tiếng, đứng dậy vui mừng đón, ha ha ha. Cổ đại sư, ngươi rốt cục đến rồi, chuyện trong phủ đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ. Trác Phàm không người, khiêm cung nói, Phi Vân kiếm vương hao tâm tổn trí, hàng xá không có quá nhiều việc, phần lớn đã sắp xếp thỏa đáng, kiếm vương lại đích thân mời. Tại hạ không dám không nghe theo, không biết kiếm vương có chuyện gì mà gọi ta tới vậy. Ê! Đại sư nói như vậy cứ như là bị bản vương cưỡng bức thế, ha ha ha. Thượng quan Phi Vân không khỏi cao giọng cười lớn một tiếng, ngay sau đó bắt lấy tay Trác Phàm, cực kỳ thân cận nói, đại sư cũng sắp đi theo thừa tướng đại nhân về đế đô, lấy bản sự cùng tiềm lực của đại sư, làm thủ tịch luyện đan sư của phòng luyện đan thành ở Hoàng Thất, chắc chắn là chuyện trong tầm tay a. Đến lúc đó, có lẽ đại sư phải trực tiếp phụng dưỡng Bất Bại Kiếm Tôn đại nhân, có thể trở thành hồng nhân bên cạnh lão tổ tông. Sợ là cho đến lúc đó, bản vương muốn gặp đại sư một lần cũng rất khó. Lúc này thừa dịp đại sư chưa rời đi, ta muốn chúng ta thân cận với nhau một phen, không uổng công ngài là người xuất thân từ lãnh địa của ta, ha ha ha. Trác Phàm gật đầu, không khỏi bật cười ôm quyền nói, kiếm vương đại nhân quá khen, tại hạ thực không dám nhận. Hắn biết rõ, đủ loại biểu hiện lúc này của Thượng quan Phi Vân là điển hình đốt bếp khi còn lạnh, thừa dịp ngươi còn chưa thăng chức mà rút ngắn quan hệ. Chờ tới khu ngươi một bước lên trời, nhất định sẽ có hồi báo không tưởng tượng nổi. Nhưng còn một tầng sâu hơn nữa là Thượng quan Phi Vân còn muốn cho hắn cơ hội thám thính tình báo, lời trước vì để không hạn chế ngươi hành động, bởi vì bản vương muốn nịnh bợ ngươi. Nếu không, rất dễ thu hoạch được tình báo, sẽ gây hoài nghi, mà bây giờ, bởi vì có quan hệ như thế, sẽ thuận lý thành chương. Đây chắc chắn là tạo cho hắn cơ hội tìm hiểu nốt về năm nơi mà Thượng quan Khinh Yên đã không thể hoàn thành. Nói cách khác, hắn vừa tới vương phủ, sẽ có thể coi đó là nhà mình. Bách Lý Kinh Vĩ thật đúng là hiểu rõ nhân tâm, mảy may không bỏ sót chi tiết a. Bây giờ thì chuẩn bị cho hắn mượn cớ tìm hiểu tin tức, chuẩn bị nơi đãi khách là một lý do tốt. Nếu không phải hắn hiểu được nội tình bên trong, trong tay nắm hành động tuyến của song phương, sợ rằng sẽ không có mấy phát giác. Bách Lý Kinh Vĩ bỗng nhiên đứng dậy, cười lớn một tiếng, rồi đi đến trước mặt hai người, phảng phất như sợ Trác Phàm không ý thức được hàm nghĩa bên trong, bèn nhắc nhở một phen, ha ha ha. Không ngờ Phi Vân Kiếm Vương luôn luôn thanh cao, bây giờ lại cũng đi học được nịnh bợ xu nịnh, thoái hóa đạo đức quá đấy. Tiểu tử, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, bất kể ngươi làm gì trong vương phủ, thậm chí là tới cấm địa, Thượng quan Phi Vân sẽ không làm gì ngươi. Bởi vì hắn muốn nịnh bợ ngươi, giữ gìn mối quan hệ với ngươi, ngươi chớ có hoài nghi bên trong có âm mưu quỷ kế gì. Lời này của hắn đã hoàn toàn xác minh suy đoán của Trác Phàm, bọn họ quả nhiên muốn chủ động đưa tình báo. Vậy mình còn rụt rè cái gì, tùy hứng đi chơi thôi. Nghĩ như vậy, Trác Phàm thầm nở nụ cười tà dị. Mà Thượng quan Phi Vân có vẻ còn muốn cảnh tiếp, hắn ôm chặt vai Trác Phàm, nhìn Bách Lý Kinh Vĩ, giả vờ giận nói, Bách Lý thừa tướng. Lời này của ngươi là có ý gì? Dù nói thế nào, cổ đại sư cũng là kỳ tài xuất thân từ lãnh địa của ta, trước khi đi, bản vương thân là người chủ trì bản địa. Có làm thân với cổ đại sư thì có sai chỗ nào? Chớ có dùng cái lập trường dơ bẩn của ngươi mà nghĩ thành bản vương, ngươi quý tài, bản vương cũng quý tài, cổ đại sư chính là nhân tài bản vương trân quý nhất. Thượng quan Phi Vân vừa nói hết lời, Trác Phàm liền mang ánh mắt đầy hy vọng hỏi, Phi Vân kiếm vương, không biết trong vương phủ có kỳ quan dị cảnh gì không, nếu có thể cho tại hạ thưởng thức một chút được không? Thượng quan Phi Vân không khỏi sững sờ, ngơ ngác nhìn Trác Phàm, có vẻ còn chưa kịp hiểu thế nào. Bách Lý Kinh Vĩ cũng vậy, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Cái này, dẫn ngươi đi tham quan toàn bộ vương phủ, là câu chốt mà, lão phu còn chưa đóng kịch đủ, ngươi tự nhiên lên tiếng làm gì? Có điều, ngươi đã nói như vậy thì càng tốt, càng đỡ tốn thời gian. Nghĩ tới đây, Thượng quan Phi Vân cười lớn một tiếng, đưa tay mời, có chứ, đương nhiên là có, cổ đại sư, mời. Nếu nói về kỳ quan dị cảnh, chỉ có phủ của bản vương mới có chỗ kỳ lạ nhất, có thể so với lôi ngâm cát của đế đô đó. Nếu ngài thấy, nhất định sẽ tán dương không thôi, suốt đời khó quên, ha ha ha. Ồ, vậy sao, vậy ta phải đi mở mang kiến thức rồi. Trác Phàm xoa xoa tay, hưng phấn nói. Trong mắt đầy tinh mang khó có thể che giấu. Mặc kệ thượng quan gia và Phi Vân vương phủ muốn làm gì, nhưng mục đích thực sự của hắn vẫn chính là ở đây a. Thừa dịp đối phương muốn thi hành kế phản gián, mình lại mang trên mình thân phận gian tế, dễ dàng được chủ gia mang tìm tới khối kỳ địa này, đây mới thực sự là tương kế tựu kế a. Hắc hắc hắc. Thượng quan Phi Vân nắm lấy tay Trác Phàm, mười phần nhiệt tình đi ra ngoài. Nhìn hai người dần dần đi xa, Đàn Thanh Sinh không khỏi bật cười một tiếng, nhìn sang Bách Lý Kinh Vĩ đang có sắc mặt cổ quái, nói, Bách Lý thừa tướng, tiết mục này của hai người. Cứ lo lắng bị cổ đại sư nhìn ra đầu mối rồi, bây giờ thì tốt rồi, ngươi sợ bị nhìn ra, người ta càng hồn nhiên hơn, không thèm để ý việc mình bị bại lộ thân phận, cứ thế trực tiếp tiến vào chủ đề. Ê, sớm biết như thế, ngài cần gì phải phiền toái như vậy, dẫn hắn dạo chơi luôn không phải hơn à, ha ha. Nói đúng à. Bách Lý Kinh Vĩ cười khổ lắc đầu, dở khóc dở cười nói, cổ đại sư, thật đúng là tay gà mờ, không quanh co lòng vòng, trực tiếp làm bại lộ mục tiêu. Nếu không phải chúng ta đều biết rõ, không muốn bắt hắn hiện hình, bây giờ đã ném hắn vào địa lao, nghiêm hình tra tấn. Ê. Thôi thôi, ít ra thì, chắc là hành động tiếp theo của chúng ta sẽ không khiến cho hắn mảy may hoài nghi. Dù sao, hắn chỉ là luyện đan sư, mà không phải thám tử. Đàn Thanh Sinh gật đầu nhẹ, nở một nụ cười thần bí. Lòng dạ biết rõ. Ha ha. Bách Lý thừa tướng, tuy ngươi là đệ nhất cố vấn đế quốc, nhưng về tiểu tử này, ngươi lại biết được bao nhiêu đây? Đàn Thanh Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ liếc nhìn nhau, đều cười lên một tiếng, sau đó cũng đi theo Trác Phàm. Rất nhanh, Thượng quan Phi Vân mang Trác Phàm tới giữa một cái sân nhỏ ở hậu đình vương phủ, mà nơi này quả thật là một bộ phận mà địa đồ tàn khuyết. Trác Phàm không khỏi kích động, nơi này chính là một chỗ thiên địa phong huyệt khác. Ao ao ao. Bỗng nhiên, từng tiếng sóng nước truyền tới. Hai mắt Trác Phàm tỏa sáng, lúc này không ngừng kích động, thân thể run run. Thượng quan Phi Vân dường như không thấy, vẫn đi trước dẫn đường. Rất nhanh, mọi người đến trước một thác nước cao 100 trượng, trông giống như tinh thần trượt xuống từ cửu thiên, óng ánh sáng ngời. Có điều, nó khác các loại thác nước bình thường là, thác nước này lại không có vách núi, chỉ có vô tận dòng nước cách không rủ xuống, ngay sau đó, lại uốn lượn theo một đường. Rồi bò lên trên vạn trượng không trung. Nhìn lên tràng cảnh quỷ dị, cho dù là Trác Phàm cũng không khỏi ngẩn ngơ. Thường nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ thấp, vậy mà ở nơi đây, tất cả mọi thứ đều không tuân theo quy luật đó. Bây giờ, cho dù Phi Vân Kiếm Vương không nói, hắn vẫn hiểu, đây chính là một chỗ thiên địa phong huyệt mà hắn muốn tìm. Thượng quan Phi Vân đầy kiêu ngạo cười to lên, ha ha ha. Cổ đại sư, ta nói không sai chứ, đây chính là một chỗ thiên địa kỳ cảnh, cho dù toàn bộ đại lục đều dị thường hiếm thấy, Lan Huyên Thủy Cát, Vô Căn Phi Thủy, đứng giữa hư không. Không dính trần thế, nhưng lại thành hình như núi đá. Nước xây động huyệt, linh khí bức người, chính là đất lành để tu thân dưỡng tính, đột phá tu luyện, nhất là thể chất thuộc tính thủy, càng có thể làm ít công to. Đối với việc an thần thanh tâm, nó có lợi ích lớn lao, tiếc là nơi này không phù hợp luyện đan hoặc tu hành công pháp có thuộc tính liên quan tới hỏa. Nhìn ra được. Trác Phàm gật đầu, nhưng dù vậy, đây vẫn là nơi tốt để tu luyện. Phi Vân Kiếm Vương có phúc địa như thế để dưỡng thân, thật là tiện sát người khác a. Đâu có đâu có, đây là được thiên địa ban tặng, bản vương chiếm đoạt mà thôi. Huống hồ,

Trùng thiên kiếm kình của Phi Vân kiếm vương thật sự là càng ngày càng thâm hậu a, ha ha ha. Thưa tướng đại nhân chớ có giễu cợt ta, lần này quấy nhiễu các vị, quả thật là lỗi lầm lớn của bản vương. Nhất là cổ đại sư, đã để ngài chấn kinh rồi. Thôi vậy, đúng lúc phòng nghỉ đã chuẩn bị tốt cho đại sư, hay là đại sư tạm trở về phòng nghỉ ngơi trước, ngày mai bản vương lại đưa đại sư dạo chơi. Trác Phàm cúi đầu, sắc mặt xác thực khó coi, nhưng vẫn cố gắng cười nói, kiếm vương đại nhân khách khí rồi, đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Ngày mai chúng ta lại nói chuyện sau. Nói xong, hắn lần nữa cúi đầu bái hạ, Đan Thanh sinh nhân cơ hội nói, để ta đưa cổ đại sư trở về phòng nghỉ ngơi. Hai người Bách Lý Kinh Vĩ không nghi ngờ gì, thản nhiên gật đầu. Chờ đến khi hai người Trác Phàm biến mất, Bách Lý Kinh Vĩ mới nhìn sang Thượng quan Phi Vân, oán giận nói, Phi Vân kiếm vương, bản tướng chỉ muốn ngài tiết lộ trùng thiên kiếm ra cho cổ đại sư, để hắn bù đắp địa đồ, sao ngài lại làm quá như thế, trong cổ đại sư bị dọa đến như nào kìa, hắn chỉ là tu giả thần chiếu cảnh. Nếu có chỗ sơ suất, ngài kêu bản tướng phải thay đổi kế hoạch như nào mới bắt được đám tặc tử. Đây còn là nhân tài có cơ hội trèo lên vị trí luyện đan sư đệ nhất đại lục, ngài kêu ta đi đâu tìm được người thứ hai như vậy. Bách Lý thừa tướng, đây không phải do ta làm mà. Thượng quan Phi Vân nghe thế cũng cau mày nói. Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi sững sờ nói, không phải ngươi làm, vậy còn có thể là ai? Toàn bộ Phi Vân vương phủ, chỉ ngươi mới có thể chỉ huy trùng thiên kiếm mà. Đúng vậy a, trách thì trách ở chỗ này. Thượng quan Phi Vân thở dài, chúng ta muốn dẫn hắn tới du lãm Lan Huyên Thủy Cát, thừa cơ đưa cho hắn xem qua trùng thiên kiếm một phen là được, nhưng mà chẳng biết sao, kiếm này lại tự mình lao ra. Muốn giết cổ đại sư, mà lại sát ý còn nồng đậm như thế, mệnh lệnh của lão phu cũng không nghe. Loại tình huống này, trước đó chưa từng có a. Bách Lý Kinh Vĩ nghe vậy liền nhíu mày trầm ngâm, suy đoán, chẳng lẽ. Thật là bởi vì nhìn thấy người sống, mới xuất hiện địch ý. Trong vương phủ có thiếu gì người sống, nhưng mà có bị trùng thiên kiếm truy sát đến triệt để như hôm nay đây, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Thượng quan Phi Vân nhẹ hít một hơi, vẻ mê mang trong mắt lại càng sâu. Chương 1519, Thánh binh kiếm đạo trong hậu viện vắng vẻ, hai nhân ảnh một già một trẻ sống vai bước đi, là Trác Phàm và Đan Thanh Sinh. Quay đầu thấy đằng sau không có người, Trác Phàm mới lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Đan Thanh Sinh, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Đan lão, vừa rồi tại sao trùng thiên kiếm lại bị Thượng quan Phi Vân dễ dàng chế trụ như thế? Trước kia ta bị kình thiên kiếm đuổi giết, uy lực tuyệt đối khó có thể cản. Bởi vì từ nhỏ hắn sớm chiều ở chung với kiếm kia, tất nhiên hiểu tính nết kiếm kia. Đan Thanh Sinh thản nhiên đáp. Trác Phàm càng thêm nghi hoặc, lời ấy có ý gì? Tiểu gia hỏa. Ngươi cảm thấy thần binh Nam Châu sẽ trở thành thần binh Trấn Châu, khiến các đại thế lực ngấp nghé, là vì cái gì? Trác Phàm chuyện đương nhiên nói, ngũ đại thần binh uy lực kinh người, chém sắc như chém bùn, tay cầm thần binh, có thể lấy một chọi mười, vượt cấp giết người không thành vấn đề, trở thành thần binh Trấn Châu có gì lạ đâu. Ha ha ha, sai rồi, nếu chỉ là như thế, thần binh sẽ chỉ là một thứ vũ khí sắc bén hơn bình thường thôi, sao có thể khiến toàn bộ cao thủ đại lục bái phục? Bất bại kiếm tôn sao lại ước với nó? Còn sông Long Viện, ngươi đại khái còn chưa vào. Ha ha. Ngươi có biết vì sao chính tông Tây Châu lại trăm phương ngàn kế đưa đệ tử mình vào được sông Long Viện bồi dưỡng không? Không phải bởi vì sông Long Viện độc chiếm thánh linh khoáng sao? Thánh linh khoáng có thể nhanh chóng bồi dưỡng được đệ tử kiệt xuất, bảo vệ Tây Châu, bảo vệ lợi ích của Tây Châu, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Đan Thanh Sinh gật đầu nói, có thể nói như vậy, ngươi phải biết, tuy thánh linh khoáng có linh khí nồng đậm, có công năng tẩy tinh phạt tủy, có thể nâng cao thể chất, cao thủ chân chính quan trọng nhất là cái gì? Là nơi này, ha ha ha. Nói tới đây, Đan Thanh Sinh chỉ đầu mình. Đầu. Trác Phàm thốt lên. Đan Thanh Sinh trợn mắt, nếu bàn về đầu óc, rất nhiều mưu sĩ có cái đầu tốt hơn tu giả nhiều, giống như Bách Lý Kinh Vĩ, hay tham mưu của các đại đế quốc, mưu trí đều không kém tu giả, thậm chí còn hơn, vì sao Song Long Viện không chiêu mộ bọn họ? Vậy ngài có ý là? Ngộ tính. Tu giả cảm ngộ thiên địa, bất kỳ công pháp vũ kỹ gì đều cần ngộ tính, mới có thể tu hành. Cùng một chiêu thức,

Trác Phàm cũng rất thư thái đi đường, theo ý đồ sẵn có, mang bản đồ địa hình mà Thượng quan gia Vương phủ rất muốn, cấp tốc chạy về chỗ ở. Vừa vào cửa lớn, Thượng quan Khinh Yên liền kéo hắn vào, sau đó thò đầu ra nhìn bên ngoài nhìn mấy lần, thấy không có động tĩnh khả nghi gì, mới yên lòng, hung hăng đóng chặt đại môn lại, kéo tay hắn đi đến đại sảnh. Nhanh chút đi, mọi người đã khó kiên nhẫn được nữa rồi. Cái gì, mọi người đang chờ ta? Trác Phàm không khỏi sững sờ, nghi hoặc nói, hôm nay ta vừa mới được đám người Bách Lý Kinh Vĩ phóng xuất. Các ngươi nhanh như vậy đã nhận được tin tức mà chờ ta sao? Thượng quan Khinh Yên không khỏi bật cười, chúng ta làm sao biết ngươi chừng nào thì trở về, dù sao từ khi ngươi đến đó, cha ta cùng một đám trưởng lão cung phụng ngày nào cũng trông mong, chờ ngươi trở về, liên tiếp 4-5 ngày rồi. Nếu ngươi không về nữa, chắc là cha ta sẽ kêu người biểu muội này đến vương phủ đi tìm ngươi đấy. Trác Phàm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, xem ra một đoàn người Thượng quan Phi Hùng thật sự là rất gấp đối với lần hành động này. Mà cũng quá tốt, bọn họ càng gấp, càng dễ mắc lừa, kế sách của hắn lại càng dễ thành công. Nghĩ như vậy, Trác Phàm không khỏi nhếch miệng lên, sau đó cùng Thượng quan Khinh Yên đi đến đại sảnh, nơi đó, cả đám người Thượng quan Phi Hùng đang như con kiến trên lò lửa, đi tới đi lui. Một giọng nữ thanh lệ mang vẻ vui mừng truyền tới, cha, cổ tiên sinh về rồi. Bọn họ giật mình, ngay sau đó hưng phấn nhìn ra ngoài, quả thật thấy là Trác Phàm. Mà lúc này, bộ mặt bình thường đến không thể bình thường hơn được kia, lại làm cho bọn họ cảm thấy như nhìn thấy tổ tông của bọn họ, trong mắt tràn ngập vẻ mong ngóng cùng sốt ruột. Thượng quan Phi Hùng lập tức sải bước đi tới, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Trác Phàm. Bắt lấy hắn cánh tay, đầy kích động nói, Nhất Phàm, ngươi rốt cục trở về. Bởi vì thực sự quá kích động, Thượng quan Phi Hùng dùng lực hơi nhiều, làm cho mặt mũi Trác Phàm co quắp lại, khó chịu nói, cửu cửu, ngươi, tay, đau. Ách, xin lỗi, cửu cửu quá kích động, hơi thất thủ, ha ha ha. Thượng quan Phi Hùng vội vàng thu tay lại, lúng túng cười nói, rồi rất nhanh sắc mặt nghiêm lại, tinh thần phấn chấn, mang vẻ mặt hy vọng nhìn về phía Trác Phàm, khẩn trương nói, vậy, Nhất Phàm, ngươi thế nào rồi, tắm địa đồ. Trác Phàm nở nụ cười đắc ý, trong tay lóe lên ánh sáng, xuất hiện một tờ giấy. Phía trên phát họa lít nha lít nhít, chính là một tấm địa đồ. Cửu cửu, ta làm việc, người có thể yên tâm, ta đã đi hết lượt vương phủ, tấm địa đồ này, tuyệt đối không sai. Thượng quan Phi Hùng nhận lấy địa đồ, xem xét một hồi, rồi lại so sánh với tấm sơ đồ phát thảo của Thượng quan Khinh Yên, hắn không khỏi cười to, ha ha ha. Quả là thế, cẩn thận hơn Yên Nhi nhiều. Mà lại, năm nơi không biết có miêu tả kỹ càng. Chỉ là, năm nơi này, đến cùng là chỗ nào, vì sao lại trở thành cấm địa của vương phủ, được trọng binh trấn giữ, Nhất Phàm, ngươi biết không? Đương nhiên, chút chuyện nhỏ này. Nếu ta không làm cho rõ ràng, đây không phải là hại anh em nhà họ Thượng quan chúng ta sao? Trác Phàm cười đắc ý đáp, sau đó chỉ từng chỗ trên bản địa đồ, giải thích, cửu cửu mời xem, nơi này là Trân Bảo Khố. Bên trong là những vật quý trọng của vương phủ, nơi này là diễn binh phòng, nơi hộ vệ thay phiên, còn có linh binh ma bảo trong tay bọn họ, đều được cất giữ ở chỗ này, còn có nơi này, là hậu viện của Thượng quan Phi Vân, gia quyến, song tu bàn lữ, đều tụ tập ở đây, mẹ đúng là tên dâm ma, hắn thế mà có nhiều song tu bàn lữ như vậy, đúng là. Nói đến đây, Trác Phàm làm ra vẻ thần sắc ước ao ghen tị. Nghiến răng nghiến lợi, thật hận không thể thay thế Thượng quan Phi Vân đi song tu một tháng, về đột nhiên, bắp chân hắn không biết bị người nào hung hăng đạp cho một phát, làm cho hắn đau đến nhe răng trợn mắt, mắt nổi đom đóm, hắn quay đầu nhìn, liền đối diện Thượng quan Khinh Yên đang hai mắt phẫn nộ nhìn hắn. Thượng quan Khinh Yên giận hừ một tiếng, kêu ngươi đi tìm hiểu địa hình vương phủ, chứ không kêu ngươi để ý hậu viện nhà người ta, chẳng lẽ ngươi quên thê tử của ngươi rồi sao? Thượng quan Phi Hùng cũng quát lên, đúng đấy, Nhất Phàm, ngươi thật quá quá phận. Song tu lúc nào chẳng được. Bây giờ ngươi đang chấp hành nhiệm vụ đấy, nghiêm túc chút cho lão phu đi. Rồi lại chợt vỗ vai hắn, nháy mắt nói, thực ra, Thượng quan gia chúng ta tu hành trùng thiên kiếm kình, vì tán đi cổ sát khí phá hoại ngưng lại trong thể nội, song tu là không thể tránh né, chờ khi nào ngươi trở lại Đông Châu với cửu cửu, cửu cửu tự mình truyền cho ngươi tuyệt thế kiếm kỹ, gấp cái gì? Trác Phàm hơi sững sờ, thầm ồ lên một tiếng, khó trách hắn thấy Thượng quan Phi Vân không giống đồ háo sắc, làm sao hậu viện dưỡng nhiều song tu bạn lữ như vậy, nguyên lai là có quan hệ vấn đề tu luyện a, lúc hắn được Thượng quan Phi Vân đưa vào hậu viện. Hắn liền giật mình, thấy có Tam cung lục viện 72 phi tầng, mới nghĩ thật không hổ là kiếm vương của Kiếm Tinh đế quốc a, đãi ngộ không khác gì hoàng đế. Hắn còn tưởng rằng, vì kiếm vương đại nhân này muốn đưa hắn làm vài hiệp, kết quả chỉ là để hắn nhìn qua, sau đó liền dẫn hắn đi. May mà hắn cũng không háo nữ sắc, nếu không, thấy đầy hoa cỏ rực rỡ như thế, lại không được thưởng thức, nhất định thương tiếc đến chết. Bây giờ, hắn mới hiểu được, nguyên lai có quan hệ việc tu kiếm đạo. Chắc hẳn là kiếm đạo quá mức bá khí, thường nhân khó có thể hoàn toàn nắm giữ, tất phải tìm kiếm cách trừ bỏ sát khí trong thể nội đi. Nếu không tất nhiên sẽ khiến gân mạch bị hao tổn. Mà phương pháp tốt nhất là âm dương song tu để điều hòa. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm khẽ gật đầu, đám người thượng quan gia còn lại còn lộ ra nụ cười mập mờ, một bộ nam nhân đều hiểu. Chỉ riêng Thượng quan Khinh Yên là khác, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, oán hận mắng, hừ, Thượng bất chánh hạ tắc loạn, già không biết xấu hổ, thế nào lại đi làm nhất gia chi chủ. Còn nói thế gia hiệp nghĩa nữa chứ. Khụ khụ khục. Đúng đúng đúng, chúng ta trò chuyện chính sự, không nói chuyện tào lao. Thượng quan Phi Hùng không khỏi xấu hổ cười khan một tiếng. Rồi vỗ vỗ đầu Trác Phàm, đổ hết sai lầm lên đầu hắn, đều do tiểu tử ngươi, bây giờ chúng ta giang lúc sống còn, sao có thể chú ý mấy chuyện như này. Đúng rồi, năm nơi mật địa nói được ba chỗ rồi, còn hai nơi nữa thì sao? Trác Phàm trợn mắt, oán thầm, có điều, cây ngay không sợ chết đứng. Lão tử còn chưa từng song tu, con cháu thượng quan gia các ngươi vì luyện công, không biết hại đến bao nhiêu hoàng hoa đại khuê nữ đây, còn có mặt mũi nói ta. Có điều, hắn đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ khiêm tốn gật đầu, an an phân phân mang tiếng oan, sau đó tiếp tục nghiêm mặt chỉ vào bản đồ nói, nơi này là chỗ Thượng quan Phi Vân nghỉ ngơi. Tất nhiên trọng binh trấn giữ, mà ở chỗ đó có một động thiên phúc địa tên là Lan Huyên Thủy Cát, nơi đó linh khí bức người, chính là ở chỗ này, ta gặp được một kỳ vật, thần binh trấn châu Đông Châu, Trùng Thiên Kiếm. Cái gì, Trùng Thiên Kiếm? Thượng quan Phi Hùng run run, vừa sợ hãi vừa vui mừng thốt lên, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người, những người còn lại cũng rất vui sướng không che giấu được biểu hiện. Lúc trước bọn họ không biết vị trí của Trùng Thiên Kiếm, phải đại náo vương phủ, rồi đi khắp nơi đó nửa canh giờ, mà vẫn không tìm được, nhưng bây giờ đã biết được chỗ của Trùng Thiên Kiếm. Như vậy thì có đường lối rõ ràng rồi. Lần này đánh bất ngờ, tất nhiên có thể mã đáo thành công a. À.